Nàng đỗng nhiên nhớ tới bác sĩ không có nói cập hay không tồn tại lô xuất huyết bên trong tình huống. Không. Hiện tại chỉ có hôn mê bệnh trạng, Đoạn Tư Dung kiệt lực nói cho chính mình không cần đại kinh tiểu quái, chờ buổi sáng bác sĩ tới kiểm tra. Tạ Tường Phỉ ngồi ở chỗ kia cũng chưa hề đụng tới, nghe xong hai người đối thoại, tựa như một tòa pho tượng. Thời gian đi đến buổi sáng 7 giờ, Đoạn Tư Dung đứng dậy hoạt động gân cốt, đến hành lang cuối buồng vệ sinh rửa mặt, sẽ đến đẩy cửa ra liền nhìn đến Tạ Tường Phỉ đứng ở trước giường bệnh. Bá mẫu, ngài muốn rửa cái mặt sao? Tạ Tường Phỉ quay đầu, ta còn tưởng rằng ngươi không biết ta ở chỗ này, chẳng lẽ ta còn sẽ hại ta thân sinh nhi tử? Đoạn Tư Dung cười nhạt, đem chậu rửa mặt bông, kia khăn lông ướt lau lau tay, cũng không để ý tới câu này khiêu khích. Nắng sớm dưới, tuổi trẻ nữ hài làn da tinh tế dáng người cân xứng, ngao cả đêm cũng không lộ ra bất luận cái gì mệt mỏi, mà phản quang cửa kính thượng, trung niên nữ nhân. Sắc tiểu thụy. Tạ Tường Phỉ đột ngột xoay người đi bên ngoài, buồng vệ sinh bóng đèn ánh sáng không đủ sáng ngời, để sát vào xem, son phấn loang lổ, mệt mỏi nhìn không sót gì. Phòng bệnh dần dần không như vậy an tĩnh, hộ sĩ kiểm tra phòng giao ban, Thư Hủy Vân dẫn theo hộp cơm vội vàng đuổi. Tới, so với lúc trước Đoạn Tư tề gãy xương còn muốn tỉ mỉ. Không. Viên Tiêu Thừa ngủ không tỉnh, nàng chỉ có thể khuyên Đoạn Tư Dung ăn chút đồ ăn, thực mau, Viên Diệp Lâm cũng tới, tin tức không có thể giấu. Tạ Lao gia tử. Cùng Viên Diệp Lâm trước sau chân tới phòng bệnh, vừa lúc đuổi kịp Viên Tiêu Thừa thức tỉnh. Ông ngoại, ta không có việc gì. Tạ Lao gia tử vỗ vỗ vai, muốn tranh đua, đến mau chóng hảo lên. Ta minh bạch, ngày trước gạt bà ngoại, đừng làm cho nàng lo lắng. Hảo. Bác sĩ tới vì Viên Tiêu Thừa làm kiểm tra, chứng thực. Trạng thái không tồi, cơm sáng chỉ có thể ăn một chút thức ăn lỏng, Đoạn Tư Dung uy. Một ít thanh đạm cháo loãng, không. Ăn uống không tốt, ăn hơn một nửa liền nhíu mày. Dung Dung, né tránh. Đoạn Tư Dung còn chưa phản ứng. Tới. Liền đem ăn vào đi cháo loang toàn bộ nhổ ra, nàng sửng sốt. Viên Tiêu Thừa còn tưởng giang dọa đến nàng, chịu đựng choáng váng đầu cười cười, ta không có việc gì, còn không đói bụng. Đoạn Tư Dung run xuống tay quay đầu hỏi, phí thúc thúc, ngươi có thể hay không cấp? Kiểm tra một chút có phải hay không có lô xuất huyết bên trong. Phí đại phu có chút kinh ngạc, buổi tối đưa. Tới thời điểm. Một lần CT. Không có phát hiện xuất huyết tình huống. Tiểu cô nương hiển nhiên đã chịu kinh hách, trong ánh mắt còn có nước mắt. Cùng Đoạn Hợp An là nhiều năm bằng hữu, cũng là nhìn Đoạn Tư Dung lớn lên, lập tức tưởng sửa miệng. Bằng không, chúng ta lại làm một lần, kiểm tra. Không biết khi nào trở về Tạ Tường Phỉ đứng ở cửa phản bác, như. Không phải bởi vì ngươi. Sẽ bị thương sao? Ngươi còn nguyền rủa. Lô xuất huyết bên trong. Đoạn Tư Dung không nghĩ lý nàng. Cầm khăn giấy, rửa sạch nôn. Viên Tiêu Thừa giơ tay muốn cản, nhưng để không. Từng đợt choáng váng đầu, trong đầu ấn đều là đoạn. Dung Hồng con mắt khiếp đảm bộ dáng, nàng có từng chịu quá như vậy ủy khuất. A Phỉ, ngươi, mẹ, như. Mục đích của ngươi chính là muốn cho ta huyết áp bay lên, chết ở giải phẫu trên đài, vĩnh viễn không chiếm được hạnh phúc, ta đây cảm thấy ngươi có khả năng sẽ thành công. Tuy rằng Viên Tiêu Thừa thanh âm khàn khàn, nhưng thành công ngăn cản Tạ Lao gia tử gian dạy, lời này ở phòng bệnh quả thực đất bằng sấm sét. Phí đại phu thấy thế, chúng ta vẫn là bình tĩnh một chút, đừng làm người bệnh quá kích động, ta đi trước hình ảnh khoa xem một chút. Phía trước chụp CT, chờ lát nữa lại đây. Lưu lại đều là toàn gia. Tạ Tường Phỉ sắc mặt thanh một trận bạch một trận, ngươi. Như thế nào có thể ở Viên Diệp Lâm trước mặt như vậy nói nàng? Chẳng lẽ mấy năm nay nàng một người mang theo hài tử sinh hoạt không đủ vất vả sao? Vì một cái đoạn, Dung, liền cùng nàng đối nghịch đến nước này. Nàng như thế nào sẽ chú chính mình thân sinh nhi tử đi tìm chết? A Phỉ, Tạ Lao gia tử cũng không rõ, nữ nhi gần nhất như thế nào như là thay đổi một người. Ngươi ở đây đủ nhiều, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Tạ Tường Phỉ không chút nào lưu luyến xoay người liền đi. Viên Diệp Lâm vội vàng lược liếc mắt một cái nàng bóng dáng, lại bay nhanh thu hồi ánh mắt. Trong phòng bệnh, Tạ Lao gia tử thật mạnh thở dài, xin lỗi a, đoạn ngắn, cho các ngươi chê cười, A Phỉ nàng này trận quá kỳ cục, quay đầu lại ta lại. Càng nhiều xin lỗi nói liền Tạ Lao gia tử cũng chưa thể diện nói ra. Đoạn Hợp An kịp thời nói, tiểu viên thương nghiêm trọng. Mụ mụ lo lắng cũng ở tình lý bên trong, ngài lao đừng vì này. Sinh khí, chúng ta đều tin đến. Ngài cùng tiểu viên, sẽ không bạc đãi chúng ta dung dung. Cứu mạng ân tình. Nhóm đương nhiên nhớ rõ, nhưng cũng gần là đối hiểu lễ phép nhân khách khí, nói không dễ nghe, vị hôn phu cứu vị hôn thê là xuất phát từ tình nghĩa. Nhóm sẽ bồi thường, tuyệt không sẽ vì này. Đối Tạ Tường Phỉ thấp tam hạ. Ta đều hiểu. Tạ lao ra tử cuối cùng là không đành lòng tại đây khô ngồi xuống đi, mang lên Viên Diệp Lâm cùng Đoạn Hợp An cùng đi bác sĩ văn phòng thảo luận bệnh tình, Thư Hủy Vân trầm khuôn mặt đi bên ngoài múc nước. Dung Dung, ngươi đừng thu thập, đi tìm người vệ sinh giúp một chút đi. Viên Thiêu Thừa không nghĩ làm nàng chạm vào vài thứ kia, đại buổi sáng ảnh hưởng ăn uống. Đoạn Tư Dung lắc đầu, đã thu thập hảo, ta không có sinh khí. Ngươi không có nàng nói cái loại này mệnh cách, này. Là hướng ta tới. Trong nhà tĩnh một cái chớp mắt. Viên Tiêu Thừa bình tĩnh phân tích, Khương Thiên Minh là muốn mượn Lưu Linh Linh giết ta, nhưng là Lưu Linh Linh ghen ghét, mới thay đổi lộ tuyến, phải đối ngươi động thủ, cho nên là ngươi thay ta chắn hai. Đoạn Tư Dung dở khóc dở cười, ngươi làm gì như vậy an ủi ta? Không phải an ủi ngươi, Khương Thiên Minh nhất định hận ta, như ta đã chết, trước hết bị tội liên đới người nhất định là ngươi, đến lúc đó ngươi tình cảnh không hảo. Bị Viên gia, Tạ gia căm thù, khả năng còn sẽ hơn nữa Tạ Tường Phỉ nhằm vào, lại là Đoạn gia dưỡng nữ, Đoạn Tư Dung rất khó tiếp tục nhẹ nhàng sinh hoạt. Đoạn Tư Dung không biết hắn suy nghĩ cái gì, chém đinh chặt sắt nói, nàng chính là muốn giết ta. Bởi vì Lưu Linh Linh căn bản không bản lĩnh sát Viên Tiêu Thừa, cũng không có lý do gì cùng can đảm, Lưu Linh Linh lái xe đâm. Tới thời điểm nàng nghe được một tiếng kêu, đi tìm chết đi, ngươi dựa vào cái gì bị A Hiên thích. Nàng nhớ tới Tạ Cánh Hiên đến đơn vị tìm nàng lần đó, Tiền Trinh nói, Lưu Linh Linh đi qua. Nhóm đơn vị, như. Lưu Linh Linh nhìn đến Tạ Cánh Hiên phóng thấp tư thái khẩn cầu, đoán ra một ít, hơn nữa Khương Thiên Minh đã bỏ tù, không làm. Vì nàng chu tính một ít, tuyệt vọng dưới Lưu Linh Linh chưa chắc sẽ tiếp tục nghe theo Khương Thiên Minh chỉ huy. Như vậy, Lưu Linh Linh vì cho hả giận, cái gì? Đều có thể làm được. Không phải. Đoạn Tư Dung nhíu môi, như vậy không may mắn danh ngạch có cái gì hảo đoạn, trước mắt quan trọng nhất chính là thương thế của ngươi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Viên Tiêu Thừa thành thật nhắm mắt lại, vựng. Này có thể là bị đâm di chứng, cũng có thể là lô xuất huyết bên trong bệnh trạng. Bác sĩ thực mau tới đây đẩy. Đi làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, Đoạn Tư Dung toàn bộ hành trình cùng đi, ban ngày hình ảnh khoa đại phu so buổi tối nhiều. Tinh tế kiểm tra sau xác định Viên Tiêu Thừa tồn tại lô xuất huyết bên trong tình huống, yêu cầu thương thảo trị liệu phương án, bảo thủ phương pháp là dược vật trị liệu sớm cho kịp can thiệp, khẩn cấp dưới tình huống yêu cầu khai lô giải phẫu, bảo hiểm khởi kiến, Viên Tiêu Thừa từ bình thường phòng bệnh chuyển rời đến trọng chứng giám hộ. Trọng chứng giám hộ không cho phép người nhà bồi hộ, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi bác sĩ thông báo trị liệu tình huống, bác sĩ yêu cầu đúng giờ kiểm tra Viên Tiêu Thừa lô xuất huyết bên trong tình huống. Trong 3 ngày này đối hắn bệnh tình ảnh hưởng thực mấu chốt. Đoạn Tư Dung không dám rời đi, canh giữ ở bên ngoài khi liền nhìn chằm chằm trọng chứng giám hộ thẻ bài. Viên Diệp Lâm đứng ở cách đó không xa, cau mày, thăm bệnh người tới tới lui lui, Tạ gia người đều đi trở về. Vẫn luôn đứng không đi, ngẫu nhiên tài xế tới đưa điểm nước, nói một ít công vụ. Đương nhiệm thê tử Hạ Như Vân đã tới một lần, ước chừng là vì tị hiểm, vội vàng dừng lại lại thực mau rời đi. Dịu dàng mặt mày hiện lên một mặt vẻ đau xót cùng tiếc hận. Nàng ái trượng phu, nhưng chưa bao giờ có được đến quá toàn bộ, ngược lại mặc danh. Tình. Giờ phút này tình cảnh. Hạ Như Vân đi rồi, Viên Diệp Lâm giao cho Đoạn Tư Dung một ít nàng mang đến điểm tâm. Nhiều năm như vậy, ta nhất thực xin lỗi chính là Tiểu Thừa. Sẽ không có việc gì, về sau các ngươi hảo hảo sinh hoạt. Hảo hảo. Nhật tử thành các trưởng bối treo ở bên miệng nói. Nhóm chính mình cũng chưa. Hảo, lấy tới dặn dò van bối có chút buồn cười, Viên Diệp Lâm thực mau ngậm miệng không nói, nản lòng đến bên ngoài thông khí. Đoạn Tư Dung xem một cái Viên Diệp Lâm bóng dáng, luôn là nhớ tới Viên Tiêu Thừa nói. Nói, không đem trưởng bối khốn cảnh tròng lên bọn họ trên người, nhưng kỳ thật. Nhóm đều chịu quá ảnh hưởng. Từ trước lại là đi như thế nào lại đây? Viên Tiêu Thừa lô xuất huyết bên trong điểm ở mở rộng, người đã dần dần lâm vào hôn mê. Nào khoa chuyên gia khẩn cấp mở họp, quân y y viện cũng phái tới bác sĩ hội chẩn, trường quân đội cao đẳng máy tính nhân tài chân quý, lãnh đạo tầng truyền đạt mệnh lệnh, nhất định phải toàn lực ứng phó cứu trị. Khả năng khẩn trương đến trình độ nhất định, người liền chết lặng. Đoạn Tư Dung nghe được đến Thư Hủy Vân cùng Đoạn Tư Dục ở nàng bên thai an ủi, cũng có Lý Tùng Văn cùng Phó Trấn Khiêm chịu thời gian tới bồi nàng. Chính sao Mai ý bảo Lý Tùng Văn quải nàng đi ra ngoài giải sầu, nhưng nàng luôn là thất thần. Trạng vạng, hội trần kết. Ra tới, Viên Thiêu Thừa yêu cầu khai lô giải phẫu định vào ngày mai buổi sáng. Đoạn Tư Dung phá lệ tiến vào trọng chứng giám hộ cấp Viên Thiêu Thừa cố lên cổ vũ. Còn tại hôn mê trùng, nàng ở bên thai hắn nhẹ ngữ, ngươi còn thiếu ta rất nhiều hứa hẹn, đến nhớ kỹ, mau chóng. Ta thực hiện, bằng không ta hận ngươi cả đời. Hận so ái lâu dài. Không, ta sẽ không bao giờ nữa nhớ rõ ngươi. Viên Thiêu Thừa nằm vẫn không nhúc nhích, thẳng đến tiến vào phòng giải phẫu vẫn là giống nhau biểu tình. Đoạn Tư Dung không có tiếp tục lưu tại phòng giải phẫu cửa, mà là đến bệnh viện bên ngoài công viên ngồi ngồi, màn trời xanh thẳm, treo tươi đẹp sán lạn thái dương. Nàng ôm một lọ nước có ga uống xong, tích góp cũng đủ dung khi đứng dậy trở lại bệnh viện. Tạ Cánh Hiên biết Viên Thiêu Thừa hôm nay giải phẫu, cùng Tạ Tường Phỉ cùng nhau tới bệnh viện, không. Tạ Tường Phỉ ở phòng giải phẫu cửa dừng lại một lát lại ra tới. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Tạ Tường Phỉ cười lạnh, ngươi hiện tại rất đắc ý đi, có người như vậy che chở ngươi. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu đánh giá nàng, kia bá mẫu là bởi vì tuổi trẻ khi không ai như vậy che chở ngươi. Cho nên hiện tại đi học lao thái thái năm đó. Chương 158. Tạ Cánh Hiên biết rõ Đoạn Tư Dung là ác ý khiêu khích, hắn không rõ lời này. Chỉ trích ý nghĩa là cái gì, còn chưa tới kịp ngăn cản, liền nghe được Tạ Tường Phỉ minh ác thanh ác khí. Đừng như vậy tử xem ta là ngươi. Trường bối. Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, ta cùng Viên Thiêu Thừa chỉ là đang nói bằng hữu, còn không có kết hôn. Ngài với ta mà nói chỉ là một vị tuổi hơi đại mạch. Nữ nhân, bất quá thanh minh, ta chưa bao giờ thích dùng tuổi công kích người, nhưng là ngài không giống nhau, ngài xác thật tuổi lớn. Thản nhiên thanh minh thẳng đánh nội tâm. Tạ Cánh Hiên tưởng ngăn cản xung đột, Tư Dung, ngươi. Nơi này không có ngươi. Tạ Tường Phỉ ngăn lại tiểu nhi tử nói chuyện. Hành động, nàng xoay đầu chào phúng, ta cũng không tin các ngươi cả đời không kết hôn, xem ngươi hoa tàn ít bướm. Thời điểm, ta nhi tử còn có thể hay không cưới ngươi. Lời này hoàn toàn lộ ra Tạ Tường Phỉ nội tâm, liền tính là lại tức giận, cũng không có hy vọng xem náo nhiệt, muốn cho nhi tử vẫn luôn không kết hôn. Tạ Cánh Hiên đều ngốc tại chỗ. Đoạn Tư Dung cũng có chút kinh ngạc, xem ở Tạ Tường Phỉ trong mắt, cho rằng loại này uy hiếp được đến hiệu quả, nàng bất quá là không hài lòng này tương lai con dâu. Viên Thiêu Thừa liền liên hợp người ngoài, đem nàng ác danh làm cho mãn thành đều biết. Nàng mới sẽ không giống Viên lão thái thái như vậy, tuyệt đối sẽ không. Nhưng nếu hai người kia bức nàng, kia nàng ngược lại muốn đem. Tình làm tuyệt. Ta nói cho ngươi, liền tính ngươi hướng ta xin lỗi, cũng đã chậm. Đoạn Tư Dung kinh ngạc biến thành không để bụng, tràn ngập nhiệt tình đối địch cũng biến mất hầu như không còn. Không thú vị nói, ta cho rằng Viên Thiêu Thừa hôn mê trước lời nói là khí lời nói. Hiện tại xem ra, hắn nói chính là thật, ngươi cũng thật đủ yếu đuối. Tạ Tường Phỉ như mày, ai yếu đuối? Ngươi. Đoạn Tư Dung cảm thấy cùng Tạ Tường Phỉ không có gì hảo thuyết, cũng không muốn cùng nàng khắc khẩu, chuẩn bị tiến vào bệnh viện, nhưng là bị Tạ Tường Phỉ từ sau lưng túm chặt cánh tay, giơ tay muốn đánh lại đây. Tạ Cánh Hiên kịp thời ngăn cản, túm hạ tay nàng, ngăn trở vây xem. Đám người, thường lui tới Tạ Tường Phỉ nhất hảo mặt mũi, căn bản sẽ không ở trước công chúng cùng người tranh chấp. Đoạn Tư Dung. Ngươi muốn đánh ta? Tạ Tường Phỉ sắc mặt trắng bệnh, ta căn bản không đánh tới ngươi. Đoạn Tư Dung đôi tay ôm ngực, tiêu chuẩn phòng ngự tư thái, ta vừa rồi chính là nói ngươi yếu đuối, Viên Thiêu Thừa bất quá là ngươi. Công cụ mà thôi, từ Viên lão thái thái sau khi chết, ngươi nắm ở trong tay. Chiến thắng công cụ mất đi hiệu lực, ngay cả ngươi. Chồng trước cũng chỉ để ý ngươi. Công cụ, ngươi muốn cho mọi người nhận thức đến ngươi. Ủy khuất khó xử, chính là không ai để ý, không phải sao? Nàng phía trước vẫn luôn không rõ, mặc dù trong nguyên văn Đoạn Tư Dung không phải Tạ Tường Phỉ vừa lòng con dâu, nhưng hiện tại nàng cũng không có quá nhiều khó xử Đào Mai Ngọc, Tạ Tường Phỉ vì cái gì vẫn luôn không hài lòng đâu. Còn thông chi Khương Thiên Minh chạy tới Ngọc Châu, sợ không phải hy vọng nhi tử mang cái nón xanh. Thẳng đến đêm trước, Tạ Tường Phỉ ở Viên Diệp Lâm thông chi Viên Thiêu Thừa ra thai nạn xe cộ. chết không rõ dưới tình huống vẫn không quên ngăn nắp lượng lệ. Đi vào bệnh viện, ước chừng là bởi vì muốn cùng chồng trước gặp mặt. Không hài lòng Đoạn Tư Dung, cũng là ở không hài lòng Thư Hủy Vân đối đãi Đào Mai Ngọc. Thái độ, là một loại biến tướng cảm xúc chút xuống, đánh dấu Tạ Tường Phỉ đối bà cùng cô em chồng. Oán hận, nay oán hận không chiếm được giải quyết, nàng chỉ biết bắt lấy hiện có. Mục tiêu, liều mạng phát tiết bất mãn. Hơn 20 năm trước, Tạ Tường Phỉ xác thật gặp không công chính. Đãi ngộ, nhưng Tạ gia tư thái cao, làm nàng nhanh chóng tái giá. Tử, không hề đi để ý trước kia hướng, ngay cả Tạ gia trưởng bối cũng nguyện ý cùng Viên gia đặt thành mặt ngoài giải hòa. Tạ Tường Phỉ cố tình không bỏ xuống được, có lẽ mọi người khóc lóc thảm thiết. Quỳ gối nàng trước mặt nhận thức đến khi đó sai lầm, mới có thể làm nàng xuất khẩu ác khí. Nhi tử chính là tốt nhất lợi thế. Tạ gia đem Viên Tiêu thừa nuôi lớn, không ngừng hắn bản nhân, ngay cả Viên gia cũng không thể nói gì hơn, Viên gia không có thích hợp. Người thừa kế, vì tranh thủ Viên Tiêu thừa hết sức có khả năng phóng thấp tư thái, ý đồ vãn hồi quan hệ, nhưng này đó. Được lợi người đều không phải Tạ Tường Phỉ, không chỉ có như thế, Tạ Tường Phỉ còn lại lần nữa tao ngộ gởi gắm sai người, trượng phu bị hình phạt trước cùng nàng ly hôn, tuy rằng không chịu cái gì tổn thất, nhưng trên mặt khó coi. Đặc biệt, hạ độc thủ là cướp đi chỗ tốt. Được lợi người, nàng thân sinh nhi tử. Người nói hiệu nói vượng. Tạ Tường Phỉ lại muốn giơ tay đánh người. Nàng căm hận hai người kia. Rõ ràng từ trước nàng sinh hoạt hậu đãi, không ai chạm đến trước kia hướng. Làm nàng thương tâm, nếu Viên Tiêu thừa tìm cái đoan trang hảo phóng ngoan ngoãn cô nương kết hôn nên thật tốt, cố tình tìm cá biệt nhân ra ác độc cô em chồng. A Phỉ. Lần này gọi lại nàng là Viên Diệp Lâm. Tạ Tường Phỉ cương ở giữa không trung, tay dừng lại, nhìn không tránh không né Đoạn Tư Dung, đen nhánh. Trong ánh mắt không có chút nào nhút nhát, có. Chỉ là thấy rõ hết thảy. Hờ hững cùng vượt qua tuổi. Bình tĩnh. Nàng trong lúc nhất thời không có động tác. Đoạn Tư Dung nhấc chân liền đi. Tạ Cánh Hiên nhìn tới nhìn lui, tính toán để lại cho Tạ Tường Phỉ cùng Viên Diệp Lâm nói chuyện thời gian. Bất quá Tạ Tường Phỉ vẫn chưa nhiều lời, vội vàng lên xe ly, đem Tạ Cánh Hiên quên ở tại chỗ. Viên Diệp Lâm cùng Tạ Cánh Hiên xấu hổ gật đầu ý bảo, từng người đi nên đi. Địa phương. Trở lại phòng giải phẫu cửa, Viên Diệp Lâm ý đồ đối Đoạn Tư Dung giải thích xin lỗi. Hắn nhìn đến đồ vật không nhiều lắm, cũng biết này nữ hài bị ủy khuất, bất quá Đoạn Tư Dung vẫn chưa để ý tới. Đoạn Tư Dung không nghĩ để ý tới đời trước. Ân oán tình thù. Tạ Tường Phỉ cố nhiên mệnh đồ nhiều trông gai, yêu cầu người khuyên, chính là nàng chịu đựng không được một cái mâu thân sẽ đối bởi vậy căm hận chính mình. Hai tử, Viên Thiêu Thừa đã sớm minh bạch này đạo lý, nói vậy cũng rõ ràng, nỗ lực chỉ là vô dụng công, nàng cần gì phải lãng phí cảm xúc. Lại nói, Tạ Tường Phỉ chẳng lẽ không rõ ràng lắm gì dũng sở làm. Hết thể đều là vì Tạ Cánh Hiên tranh thủ ích lợi sao. Tạ Tường Phỉ có lẽ còn sẽ oán hận đứa con trai này năm đó không có thể trở thành có. Lợi thế, cứu lại nàng hôn nhân đi. Giải phẫu đâu vào đấy. Tiến hành. Chờ đợi. Người tới tới lui lui, đều mang theo yên vị. Đoạn Tư Dung tin tưởng vững chắc không tin tức chính là tin tức tốt. 3 giờ sau. Lô giải phẫu tuyên cáo thành công. Viên Tiêu Thừa tiếp tục bị đưa hướng phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ U. Tiến hành trong khi hai chu quan sát cùng kiểm tra đo lường. Phòng ngừa xuất huyết điểm tiếp tục xuất huyết, tránh cho phổi bộ cảm nhiễm chờ bệnh biến chứng, tóm lại nghe tới là tin tức tốt. Bất quá bọn họ còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe được bác sĩ giải thích, Viên Tiêu Thừa lô xuất huyết bên trong thế tới rào rạt, dự đoán bệnh tình tình huống ai cũng nói không chừng, khả năng sẽ ảnh hưởng ký ức, ngôn ngữ hệ thống, còn có khả năng dẫn tới tê liệt, hoặc là vẫn luôn không thể thanh tỉnh. Kế tiếp mới là dài dòng chờ đợi. Đoạn Tư Dung mỗi ngày đều sẽ tới bệnh viện, bất quá trọng chứng giám hộ quản lý chế độ nghiêm khắc, quy định thời gian nội mỗi ngày một lần người nhà đơn độc thăm hỏi, nàng ở phẫu thuật sau khi kết thúc đi qua một lần, sau lại là Tạ Lao Gia Tử, Viên Diệp Lâm cùng với Viên Lão Gia Tử, Tạ bà ngoại còn không biết Viên Tiêu Thừa tình huống, hắn ngày đó đi Tạ ra khi trong xe còn mang theo hành lý, sau lại vì gạt lão nhân, hành lý lại đưa về tân phòng. Kỳ thật Đoạn Tư Dung rất ít nhìn đến hôn mê Viên Tiêu Thừa, một là hai người vẫn chưa ở chung, nhị là, nàng ngủ nướng. Cơ hội tương đối nhiều. Hiện tại mỗi ngày tiến vào, xem, đều là hôn mê Viên Tiêu Thừa. Người trưởng dâu, thực đâm tay. Đoạn Tư Dung lại lần nữa lại đây thăm hỏi khi mang theo dao cạo râu, trước tiên ở Đoạn Hợp An cầm luyện tập, mượn ngắn gọn thời gian cấp Viên Tiêu Thừa quắt râu, một lần nữa khôi phục sang sảng. Râu dài quá khó coi, lần sau lại cho người quát. Nàng cực nhỏ nói chuyện, ở hộ sĩ xem ra cũng rất kỳ quái, khác người nhà tiến vào đều là lải nhải cùng người bệnh nói chuyện, muốn cho người bệnh mau chóng khôi phục ý thức, vị này lại làm theo cách trái ngược. Bất quá bác sĩ không có đặc biệt dặn dò, hộ sĩ cũng không phải đặc biệt để ý, chỉ cảm thấy cô nương này trầm mặc. Rời đi sau, người bệnh tâm suất sẽ mau một chút. Đoạn Tư Dung từ bệnh viện ra tới đi cảnh sát cục, kỳ thật nàng sớm nên đi cục công an thấy Lưu Linh Linh, bất quá vẫn luôn nhớ không nổi người này. Cảnh sát đã thẩm tra xử lý xong, Lưu Linh Linh công đạo phạm án trải qua, trong đó một cái là Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa manh khu. Thẩm vấn chung phát hiện Lưu Linh Linh lần thứ hai đi Ngọc Châu, ở trong cục cảnh sát nhìn thấy Khương Thiên Minh, trừ cái này ra hai người còn thấy một lần mặt, là Tạ Tường Phỉ sau lưng châm trước, cố ý giấu người thay mắt. Đoạn Tư Dung nhớ rõ, Khương Thiên Minh mới vừa bị trảo, Lưu Linh Linh từng tìm Tạ Tường Phỉ hỗ trợ, nàng vẫn chưa ra tay. Cảnh sát ngày hôm qua cũng đi Tạ Tường Phỉ trong nhà điều tra dò hỏi. Nàng thừa nhận vì Khương Thiên Minh mở cửa sau chỉ là bởi vì hai người đã từng có liên hệ, là Khương Thiên Minh ý bảo Lưu Linh Linh lấy này uy hiếp, nàng căn bản không biết hai người kia muốn sát Viên Tiêu Thừa. Ngầm. Nói chuyện là có người tiến hành, Viên Tiêu Thừa liên hệ cảnh sát cũng không biết này một tình huống, cho nên bọn họ mới có thể cho rằng Khương Thiên Minh không cùng Lưu Linh Linh nói cái gì kỹ càng tỉ mỉ nội dung, kỳ thật bằng không, Ngọc Châu bên kia thẩm tra xử lý Khương Thiên Minh. Hắn biết, tình bại lộ, quyết đoán công đạo xác thật kiến nghị Lưu Linh Linh đối Viên Tiêu Thừa xuống tay càng tốt, như vậy sẽ xử Đoạn Tư Dung lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, vô. Ở Đoạn gia ngốc đi xuống, tương lai còn sẽ có người xa lánh nàng, như vậy, Lưu Linh Linh chưa chắc không có khả năng ở tình địch biến mất dưới tình huống được đến người trong lòng rũ lòng thương. Bất quá Lưu Linh Linh không chịu khống chế, lựa chọn giết chết Đoạn Tư Dung, là nàng rời đi Yến Thành sau trở lại giao huyện. Cha mẹ cấp giới thiệu cái đối tượng, nam nhân sấn nàng ngủ say mạnh mẽ phát. Quan hệ, tự giác không có khả năng cùng Tạ Cánh Hiên ở bên nhau tuyệt vọng dưới thay đổi chủ ý, phản bội nói gì nghe nấy Khương Thiên Minh. Hai người gặp mặt thời điểm, Lưu Linh Linh tiểu tụy rất nhiều, nàng trong ánh mắt không có gì sáng giỏi, so với lúc trước rời đi kịch bản đoàn còn muốn chật vật, ít nhất khi đó còn có thể giữ lại thể diện, giống cái người bình thường. Nhìn đến Đoạn Tư Dung hoàn hảo vô dự, xuất hiện ở trước mặt, Lưu Linh Linh mới có cảm xúc dao động, là hận ý. Ngươi, hận ta. Đoạn Tư Dung cho rằng nàng đãi Lưu Linh Linh không tệ, thậm chí thánh mẫu tâm phát tác cho chính mình dưỡng ra tới một cái hung thủ. Nếu không phải Viên Tiêu Thừa xuất hiện, hiện tại nằm ở trọng chứng giám hộ người có thể là nàng, hoặc là thảm hại hơn, bởi vì nàng thân thể tố chất căn bản không bằng Viên Tiêu Thừa, nói không chừng. Muốn chuyển thế đầu thai, tiến hành tiếp theo xuyên thư đâu. Chẳng qua ngàn vạn không cần giống lần này, kịch bản lộ ra đến một nửa, khiến cho nàng tùy ý phát huy, quá không phúc hậu. Lưu Linh Linh lãnh trảo, ta vì cái gì không thể hận ngươi. Ngươi biết rõ ta có vấn đề, còn làm bộ cái gì cũng không biết. Đối ta khoan dung, làm ta cảm kích ngươi sao. Nếu ngươi thật rộng lượng, vì cái gì không cho ta lưu tại kịch bản đoàn. Nếu có thể tiếp tục lưu tại Yến Thành, nàng liền sẽ không tao ngộ những cái đó. Đoạn Tư Dung xoa bóp giữa mày, khả năng ta hôm nay tới gặp ngươi là cái sai lầm quyết định. Chương 159. Lưu Linh Linh ngậm miệng không nói, nàng biết Đoạn Tư Dung tới là bởi vì tò mò. Đoạn Tư Dung cũng không thèm để ý nàng không phối hợp thái độ, nhìn xem đồng hồ thời gian, tính toán qua loa kết thúc nói chuyện, nói, ngươi lúc ấy còn tưởng rằng chính mình có thể chạy trốn sao. Không thể không nói, Lưu Linh Linh xác thật lá gan rất lớn. Ở lái xe đụng vào Viên Tiêu Thừa lúc sau, còn không buông tay chạy trốn, bất quá mới vừa đẩy ra cửa xe đã bị Phó Trấn Khiêm bắt được. Lưu Linh Linh nhấp khẩn môi, nàng không chú ý Đoạn Tư Dung bên người còn cùng. Hai người, lúc ấy khẩn trương tới rồi trình độ nhất định, cũng vô tâm tư đi cố kỵ. Liên tính ta chạy không thoát. Thế nào? Đoạn Tư Dung mỉm cười, Tạ Cánh Hiên đã biết ngươi vì cái gì, ta phỏng chừng hắn khẳng định cảm thấy không thể hiểu được. Cái tư duy không bình thường nữ nhân vì hắn. Giết người. Lưu Linh Linh sắc mặt. Biến hóa, mặc dù Tạ Cánh Hiên can. Không quen biết cũng không nhớ rõ hắn, nhưng là nàng trước nay không nghĩ tới bôi đen chính mình ở Tạ Cánh Hiên trong lòng hình tượng. Ngươi thật đê tiện, nếu ta sớm biết rằng hắn thích người là ngươi, lúc ấy ta nên. Cung Tôn tại kịch bản đoàn công tác thời điểm, Lưu Linh Linh. Vô số cơ hội đối Đoạn Tư Dung hạ, chẳng qua ngại với Đoạn Tư Dung là Tạ Cánh Hiên tương lai tẩu tử, Tạ Cánh Hiên. Đoạn Tư Dung quan hệ không tồi. Đoạn Tư Dung cười nhạo, thôi đi, cho ngươi là gan ngươi cũng không dám, lúc ấy ngươi còn đắm chìm ở Khương Thiên Minh cho ngươi phát họa tốt đẹp sinh hoạt, mới không dám hủy diệt hết thảy. Lưu Linh Linh rũ xuống. Tình, biểu tình chết lặng, nhưng ai đều có thể nhìn ra nàng. Tình không cam lòng. Hiện tại ngươi nhất tin cậy Khương Thiên Minh cũng không thể nào cứu được ngươi, bất quá ta rất tò mò, ngươi vì cái gì như vậy tin phục Khương Thiên Minh lời nói. Hắn nếu có thể muốn làm gì thì làm, đến nỗi mọi cách tính kế sao. Lúc trước Lưu Linh Linh bên ngoài thượng bị dì Dung thu mua, trên thực tế là Khương Thiên Minh nội tuyến, tùy thời khống chế tin tức, Khương Thiên Minh nếu là sinh, có thể lợi dụng tin tức đổi lấy càng chỗ tốt, vì cái gì nhất định. Nắm giữ Lưu Linh Linh một tiểu nhân vật. Chẳng lẽ nàng là cái gì ghê gớm nhân vật sao? Phụ trách thẩm vấn cảnh sát đã từng tò mò nhất chính là Lưu Linh Linh vì cái gì đối Khương Thiên Minh nói gì nghe nấy. Ngọc Châu Phương Diện cũng ở thẩm vấn Khương Thiên Minh cùng Lưu Linh Linh quan hệ. Đoạn Tư Dung. Không nghĩ đi rồi, kiên nhẫn chờ đợi. Lưu Linh Linh nói hết dục. Lưu Linh Linh thấp. Đầu, làm việc tổng cần. Thời cơ. Ngươi tổng nhớ rõ hứa nhân lâm lão sư đi, bệnh của nàng. Tới không có thuốc nào cứu được, nhưng là Khương Thiên Minh làm nàng nhận thức ngươi, nhận thức càng tốt bác sĩ, hứa nhân lâm mới có thể sống lâu một chút, ta đã thấy hứa nhân lâm bệnh nguy kịch bộ dáng, nếu không, nàng khả năng chết càng thêm thế thảm. Nàng cùng Khương Thiên Minh chân chính nhận thức ở một năm. Trước kia, Khương Thiên Minh đến giao huyện xưởng dệt thỉnh giáo kỹ thuật, trong lúc vô tình giúp nàng giải quyết một cái công tác thượng nan đề. Lúc ấy lãnh đạo chính tìm cha muốn cho nàng nghỉ việc, hoán thân thích thế thân nàng vị trí, nếu không phải Khương Thiên Minh chỉ điểm, nàng khả năng về sớm ra gả chồng. Sau lại, dì Dung tìm cơ hội đem nàng điều đến kịch bản đoàn giám thị Đoạn Tư Dung, nàng bị thỏa hiệp khi. Bị Khương Thiên Minh gặp được, cấp hoang mang lo sợ nàng ra thực. Chú ý, dần dần mà, nàng càng thêm tín nhiệm Khương Thiên Minh, nếu đã cấp dì Dung mật báo, lại. Một cái Khương Thiên Minh cũng không thương phong nhã. Đoạn Tư Dung hiểu được, ta ở kịch bản đoàn công tác cũng là hắn sau lưng đẩy. Nhưng khi đó công tác khởi nguyên là giáo thụ lo liệu không hết quá nhiều việc, phân cho nàng tư sống, Khương Thiên Minh liền giáo thụ đều có thể tả hữu. Nàng nhớ rõ giáo thụ nói, kia phân tư sống là hứa nhân lâm bệnh trùng, kịch bản đoàn quen biết lãnh đạo ngạnh. Tắc lại đây. Không phải, nhưng là người xong. Thiết kế sau, là hắn cùng đơn vị để cử ngươi. Đoạn Tư Dung cảm thấy Lưu Linh Linh chính là bị Khương Thiên Minh xuân thu bút pháp cấp lửa, Khương Thiên Minh mời chào nàng, chỉ là vì lợi dụng, nói không chừng Đào Mai Ngọc biết người này kiếp trước. Cái gì chỗ đặc biệt? Lời nói thật nói đi, hứa lao sư là bởi vì kẻ thù xấu mặt cảm thấy báo một mũi tên chi thù, mới nguyện ý đến bệnh viện trụ, có thể là tâm tình thoải mái, tinh thần trạng thái cũng hảo, nhưng ta cảm thấy nàng qua đời vẫn là quá nhanh điểm, này cùng ta quan hệ không lớn. Lưu Linh Linh đương nhiên không tin. Bất quá Đoạn Tư Dung cũng không. Tất. Cùng nàng phí miệng lưỡi. Ta còn. Cuối cùng một vấn đề, ngươi cùng cảnh sát công đạo, thuê xe tiền là từ Khương Thiên Minh chỗ ở bắt được. Khương Thiên Minh đi Ngọc Châu phía trước liền tính kế tới rồi tình trạng này. Đến Ngọc Châu mướn bọn buôn người thao tác phí tiền phí, lấy Khương Thiên Minh tải. Lưu không dưới. Thiếu tiền, Lưu Linh Linh là cái chưa xuất giá cô nương, tránh tới tiền cơ. Giao cho cha mẹ, đâm người kia chiếc tiểu ô tô lại là từ thuê. Từ thuê tới, liền tiền thế chấp mang tiền thuê, không phải một bút số lượng nhỏ. Lưu Linh Linh bỗng nhiên cười cười, các ngươi phía trước liền hoài nghi ta cùng Khương Thiên Minh quan hệ, kia nhất định biết ta đi tìm ngươi tẩu tử Đào Mai Ngọc, cuối cùng một vấn đề không nên hỏi nàng sao. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, nếu ta thật sự đâm chết Viên Tiêu Thừa, là ai đem ngươi từ đoạn gia đuổi ra đi sao? Hảo vấn đề. Từ. An cục ra tới, màu xanh da trời làm một mảnh, thu. Khí sảng. Đoạn Tư Dung ngồi xe hồi đoạn ra, trên đường gặp được thân cận hàng xóm bằng hữu, sẽ bị hỏi Viên Tiêu Thừa khôi phục tình huống. Tạ gia tuy rằng từ đại viện dọn đi rồi, nhưng này ly trà còn không có lạnh thấu. Dưới lầu hứa A-di. Hỉ khí dương dương, dung dung, như thế nào không ở bệnh viện chiếu cố tiểu viên đâu. Ngươi liên cần. Ngươi lúc này bồi. cho chuyện đâu, ngươi cũng không thể chỉ lo. Chính mình a. Nữ nhi cùng tiểu tử nghèo phân, nàng trong lòng miễn bàn. Hưng, trái lại Đoạn Tư Dung giá trị con người rất mỗi người, vị hôn phu còn sinh tử chưa biết đâu. Đoạn Tư Dung để sát vào một ít, cười tủm tìm hỏi, hứa A-di, ngài này há mồm liền thích nói người không thích nghe, ta đây cũng tới điểm. Ta nghe nói ngài gia vị kiêng nghèo con rể còn ở tìm nhà ngươi địa chỉ tưởng tới cửa bái phỏng cầu ngươi tha thứ, có thể hay không chậm trễ nhà ngươi khuê nữ tìm tân đối tượng a? Hứa A-di tươi cười cứng đờ, Dung Dung, ta liền tùy tiện nói, ngươi sao như vậy a? Ngài nói ngươi, ta nói ta, bà con xa không bằng láng giềng gần, ta phải lễ thượng vãng lai a, ngài cảm thấy đâu? Hứa A-di lại không rõ đây là uy hiếp liền quá không biết thú, ngượng ngùng cười. Trở về chính mình ra. Đào Mai Ngọc ôm. Đoạn Lãng Chính. Xuống lầu, đụng tới lên lầu Đoạn Tư Dung, tiểu gia hỏa nằm ở nàng trong lòng ngực ghê ghê a a. Trên cổ tay quải. Một đôi tiểu vòng tay, vẫn là Đoạn Tư Dung đưa kia đối. Mau. Gặp thoáng qua khi, Đào Mai Ngọc đột nhiên hỏi, Tư Dung, tiểu viên hắn thế nào? Đoạn Tư Dung. Nàng đối diện, còn hành. Đào Mai Ngọc buộc chặt ôm. Hai tử. Gật gật đầu, chờ Đoạn Tư Dung hướng lên trên đi xa mới tiếp tục xuống lầu, đơn nguyên lâu ngoại chính là ánh mặt trời sáng lạ, râm mát lùi bước, thậm chí liền quanh thân đều cảm thấy ấm rào rạt. Nàng ôm. Hải tử nhanh hơn bước chân rời đi đại viện. Trước tiên về đến nhà Đoạn Tư Dung đứng ở trên ban công xem đôi mẹ con này đi xa, về phòng đổ một chén trà nóng, kết quả làm Đoạn Tư Dục cùng thư hủy vân kinh. Ngươi tử trước lúc này vẫn là kem hộp đồ uống không rời. Đâu? Như thế nào? Uống trà nóng lạp. Ta dưỡng sinh. Đoạn Tư Dục lắc đầu, này thật đúng là hiếm lạ. Đoạn Tư Dung phủng. Chén trà đắm chìm trong ánh mặt trời, lại bỗng nhiên nhớ tới, bọn họ vừa mới xác định quan hệ nghỉ đông, Viên Tiêu Thừa về đến nhà cho nàng đưa sủi cảo, ánh mặt trời cũng là tốt như vậy, hắn ngồi ở đơn người trên sofa, nàng lặng lẽ vẽ một bức phác họa cho hắn. Uống xong trà, Đoạn Tư Dung buông chén trà về phòng thu thập quần áo. Dung Dung, ngươi đi đâu nhi? Ta, đi tân gia trụ hai ngày, thì ngươi. Lưu lại liền ngủ ta giường đi. Đoạn Tư Dục bĩu môi, ngươi không ở nhà ta lưu lại lão nghe ta mẹ lải nhải. Không hai ta một khối đi trụ. Đoạn Tư Dung không đáp ứng, nàng kỳ thật nghĩ tới đi yên lặng một chút, nhưng mẫu thân cùng tỷ tỷ đều sợ nàng một người ra cái gì vấn đề, chỉ nghĩ ngăn trở, rơi vào đường cùng, nàng đành phải nói ở một đêm liền trở về. Ngày mai buổi sáng ta còn trở về ăn cơm sáng. Thư Hủy Vân yên tâm một ít, làm nàng đi. Cửa vừa đóng lại, hai mẹ con đồng thời lắc đầu, cũng không biết tiểu viên khi nào có thể tỉnh lại. Vạn nhất, phi phi phi, không. Vạn nhất, nhất định đến tỉnh lại. Tân phòng. Đoạn Tư Dung rất ít một người ngốc tại nơi này, kỳ thật nơi này đã bị bọn họ bỏ thêm vào rất giống ra, nơi trốn sạch sẽ, phòng khách trên sàn nhà phóng. Viên Tiêu Thừa đi lên sửa sang lại hành lý túi, nàng đem hành lý túi mở ra, quần áo lấy ra phân loại đừng bỏ vào tủ quần áo, đối. Trên tường ảnh cưới phát ngốc. Tự trọng nói, Đoạn Tư Dung là một cái thực phải cụ thể người, rất ít đem cảm tình tinh. Phóng tới người nhà ở ngoài nhân thân thượng, hiện tại lại cảm thấy không giống nhau, nàng thực vướng bận ảnh chụp. Nàng sóng vai đứng thẳng nam nhân. Sau một lúc lâu, Đoạn Tư Dung đem hắn quân trang lấy ra một bộ treo ở trên giá treo mũ áo, tựa như hắn còn ở nơi này giống nhau, đi đến bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh. Dưới lầu lá cây bạch quả tử vẫn là màu xanh lục, đỉnh. Chút ít lá cây bên cạnh đã ố vàng, đầu năm mang nàng tới xem tân phòng thời điểm nàng thích nhất chính là mùa thu bạch quả phiêu hoàng phong cảnh, phía trước hôn lễ cũng vừa lúc định ở mùa thu. Đáng tiếc. Đoạn Tư Dung. Mở ra tivi. Xem xong bản tin thời sự liền tắt đi ngủ, nàng thực bình tĩnh mà cho rằng Viên Tiêu Thừa nhất định có thể tỉnh lại, không muốn đi tưởng khác khả năng. Lại mở to. Là ánh nắng tươi sáng một ngày, Đoạn Tư Dung y đi theo ước định dậy sớm rửa mặt, sau đó hồi Đoạn ra ăn cơm sáng, lại đi đi làm, vội vàng xử lý quá cần thiết công tác sau tiếp tục xin nghỉ đi trước bệnh viện. Chứng giám hộ thất truyền đến một đạo không tồi tin tức. Viên Tiêu Thừa thực mau là có thể từ bên trong ra tới chuyển nhập bình thường phong bệnh, nhưng là hắn vẫn như cũ không. Thanh tỉnh dấu hiệu. Bất quá ít nhất, bọn họ có thể thường thường gặp mặt. Đoạn Tư Dung tự hỏi cùng đơn vị xin nghỉ vẫn là từ trước, nghiên cứu sinh khảo thí nàng báo quá danh thả trí tại tất đắc, phụ lục trong khoảng thời gian này viên tiêu thừa còn cần. Dưỡng bệnh, hai đầu chạy đối công tác đối sinh hoạt đều không tốt, chỉ là đơn vị lãnh đạo không. Thả ngươi tâm tư, nàng gửi hy vọng với tân nhân tiểu lý có thể mau chóng nắm giữ kỹ năng, nàng hảo mau rời khỏi. Viên Diệp Lâm cũng thường thường đến phòng bệnh tới, cũng không giống khác phụ thân như vậy rất ít chiếu cố sinh bệnh nhi tử, hắn thích đứng ở. Chứng giám hộ bên ngoài mặt, không nói một lời, số rất ít dưới tình huống bên người cùng. Một cái tiểu nữ hải, lớn lên thực ngoan ngoãn. Hắn đương nhiệm thê tử dung mạo tương tự. Tiểu cô nương hô qua Đoạn Tư Dung một tiếng tỉ tỉ, lễ phép xa cách, không chọc người chán ghét. Viên lão gia tử đã tới hai lần, tâm sự, còn từng trái lại an ủi Đoạn Tư Dung. Bác sĩ nói viên tiêu thừa liền mau có thể tử. Chứng giám hộ trong phòng chuyển tới bình thường phòng bệnh, lục tục. Tới vài người, trừ bỏ không thấy được người thăm, còn phải suy xét như thế nào chiếu cố hắn. Đoạn Tư Dung đương nhiên đến lưu lại, bất quá bọn họ còn chưa kết hôn. Thư Hủy Vân săn sóc nữ nhi, đề nghị Đoạn gia ra tiền thỉnh một vị hộ công hỗ trợ. Đoạn Tư Dung phụ trách càng tinh tế chiếu cố. Viên Tạ hai nhà cũng không phản bác, sự tình cứ như vậy định ra tới. Lần này đi vào, chứng giám hộ thất chính là Tạ bà ngoại, việc này không thể tiếp tục giấu. Nàng, qua đi đại gia nhất nhất rời đi. Viên Diệp Lâm lạc hậu một bước, dặn dò nói, Dung Dung. Sau ngươi, là lui tới không có phương tiện, có thể ở đến bệnh viện phụ cận phòng ở, tiểu bằng lòng nên đã xử lý qua. Đoạn Tư Dung mặc danh, nơi nào tới phòng ở? Chương 160. Viên Diệp Lâm nói phòng ở xác thật liền ở bệnh viện phụ cận. Tam phòng hai thính, là hắn cấp nhi tử chuẩn bị. Kết hôn lễ vật, Đoạn Tư Dung bọn họ kia gian đã thu thập hoàn hảo phòng ở là Đoạn Tạ hai nhà cùng với viên tiêu thừa ra tiền hợp mua. Viên gia vẫn chưa tham dự, bất quá Đoạn Tư Dung cũng không biết viên tiêu thừa nhận lấy viên gia cấp. Phòng ở. Đoạn Tư Dung đối phòng ở hứng thú không lớn, cũng không quá để ý viên tiêu thừa vì cái gì không có nói cho nàng. Theo nàng biết, những người khác cũng không biết. Chỗ phòng ở. Tồn tại. Viên Diệp Lâm. Ra nàng. Kinh ngạc, tùy theo chứng minh rồi. Một chút. Tiểu thư nói. Căn hộ các ngươi không được, sang tên lúc sau chỉ tiến hành đơn giản. Quét tước, ngày sau khả năng thuê. Loại, ta không hỏi nhiều. Quả ngươi cảm thấy không có phương tiện, ta có thể an bài khác chỗ ở, đi làm tan tầm cũng có thể an bài người tiếp ngươi, tổng có thể phương tiện điểm. Hắn chỉ nghĩ tận khả năng làm nhi tử muốn gặp. Người lưu tại bên người, nơi trốn săn sóc tỉ mỉ. Đoạn Tư Dung nguyện chuyển từ chối đề nghị, ta đơn độc trụ khả năng làm không được cái gì ăn ngon, về nhà còn có thể cho hắn mang điểm ăn ngon. Viên Diệp Lâm không lại. Nôn, thức thời rời đi. Kỳ thật cùng viên gia lui tới. Thiếu đều quyết định bởi với viên tiêu thừa thái độ, hắn chưa nói ra khỏi phòng tử. Tồn tại có thể là bởi vì chuyện cũ, viên gia phản bội Tạ gia. Quả viên tiêu thừa thoải mái hào phóng tiếp thu viên gia đồ vật, khả năng sẽ đưa tới chứ. Lý do thoái thác. Chỉ là năm đó người bị hại lại không phải chỉ có Tạ gia cùng Tạ Tường Phỉ, viên tiêu thừa mới là kẹp ở bên trong thế khó xử người kia. Khi đó viên gia không hậu, phủi sạch quan hệ nhưng không có bỏ đá xuống giếng, vì chính là ích lợi, hai nhà. Nay khôi phục lui tới, cũng là ích lợi, viên tiêu thừa có lẽ thế khó xử biến thành thuận lợi mọi bề, nhưng... Lên, nào giống nhau đều không phải hắn muốn. Đoạn Tư Dung thu thập hảo suy nghĩ trở về Đoạn gia, vừa lúc Đoạn Tư Tề cấp trong nhà tới điện thoại, hỏi viên tiêu thừa tình huống rất là quan tâm, chỉ là hắn không có biện pháp trở về thăm, tưởng cấp muội muội chuẩn bị tiền, bị nàng cự tuyệt. Ca, người kia tiền trợ cấp vẫn là tích cóp đứng lên đi, ta gần nhất đã phát một bút tiền thưởng, thiết kế đoạt giải còn muốn chướng tiền lương, hơn nữa tiếp một đơn thiết kế. Chỉ này một đơn thù lao liền so ngươi tiền trợ cấp còn muốn cao nha. Đoạn Tư Tề chỉ là cười, cách khoảng cách nhìn không tới biểu tình, Dung Dung ngươi xác thật rất lợi hại. Trong tay hắn còn có một bút cấp Đoạn Tư Dung của hồi môn tiền, còn không biết như thế nào đưa ra đi, lúc trước chính là lời thề son sắt nhất định phải làm muội muội phong cảnh xuất giá. Khi nói chuyện, Đoạn lao thái thái tới ra, nàng thói quen đến Đoạn ra tới, vì chính là xem. Tiểu chắc trai. Có thể cùng tôn tử trò chuyện cũng không tồi, Đoạn Tư Tề trở về lâu như vậy, cũng chỉ cho bọn hắn ra đi một hồi điện thoại, nàng còn không có nhận được. Nghe được bọn họ nói đến tiền lương vấn đề, Đoạn lao thái thái thuận miệng nói, Dung Dung kia tiền lương cũng không thể cùng Tư Tề so, thật đúng là, ngươi nói các ngươi nếu là nghe ta. Sớm kết hôn, nói không chừng là có thể tránh đi. Cộng sự, tiểu viên không trở về trường quân đội hai người các ngươi đi cùng một chỗ đi dạo phố, ai còn dám lái xe đâm các ngươi. La gì nhanh chóng cấp lao thái thái bưng tới một ly trà lấp kín miệng, miễn cho nàng lại nói ra càng nhiều không thảo hỉ. Lời nói, Đoạn Tư Dung nghe được Đoạn Tư Tề ở bên kia ống nghe trầm mặc, biết hắn ở để ý cái gì, chậm lại hôn kỳ không phải một sự kiện tạo thành, nhưng trong đó quan trọng khớp xương không thể thiếu hắn. Thế tử, ca, ta làm mãi mãi cùng ngươi nói chuyện đi. Đoạn Tư Dung lấy cớ muốn đi bên ngoài mua điểm ăn, cùng Thư Hủy Vân lên tiếng kêu gọi liền đi ra ngoài. Đoạn Lao Thái Thái lấy lại tinh thần mới phát hiện Đoạn Tư Dung sớm đi rồi, cùng nàng. Sơ không phải một chút, nàng trong lòng còn không có đừng quá khí. Nha đầu nhưng thật ra giận dỗi đâu, cũng cố ý coi như không người này. Bất quá Đoạn Tư Dung không có nói dối, nàng là thật. Mua một chút rau xanh hồi tân phòng khai hỏa nấu cháo, kết quả thực bất hạnh, cháo hồ đế, một cổ tử mùi lạ căn bản vô pháp nhập khẩu. Làm hắn ăn. Cái, nói không chừng có thể khí tình đi. Đoạn Tư Dung lầm bầm lầu bầu. Sau, quyết đoán lựa chọn chiêu Lý Tùng Văn ra tới ăn cơm. Lý Tùng Văn cùng Phó Trân Khiêm. Đoạn là tùy kêu tùy đến, liền sợ nàng một người cô đơn không dễ chịu, ăn cơm cũng đều tránh đi nướng bờ bờ cờ cửa hàng uống rượu, đứng đắn tiệm cơm nhỏ tất cả đều là cơm nhà. Bất quá, ăn cơm khi vẻ mặt ghét cái ác như kẻ thù, phảng phất đến muộn cá hầm ớt. Hoa Tiêu. Ai cho ngươi? Phó Khiêm Khiêm. Không phải, ta hiện tại đặc tưởng chạy vội tới Ngọc Châu gặp một lần Khương Thiên Minh, đem hắn phá tan tấu một đốn, ta nói Dung Dung ngươi cũng đừng chịu đựng, muốn mắng cứ hung hăng mắng hắn một đốn, đến lúc đó nghẹn ra tới tật xấu, nhà ngươi vị kia muốn đau lòng. Nói người này tâm nhãn là than tổ hong đều tiện nghi hắn, quả thực chính là dính ba ba. Than tổ hong, lại hư lại xú. Đoạn Tư Dung bật cười, ta không có nghẹn, cũng không phải rất tò mò. Cá nhân, thật vọt tới Ngọc Châu ngược lại làm hắn. Chê cười, hắn sẽ cảm thấy mưu kế thực hiện được, không thể thỏa mãn hắn. Kỳ thật Ngọc Châu cảnh sát cũng có tin tức truyền đến, Khương Thiên Minh yêu cầu thấy nàng, nói thấy nàng mới có thể nói ra càng nhiều. Tình hình thực tế cùng bí mật, chính mình có thể đoán được sự tình, làm gì muốn hỏi một cái kẻ điên. Lý Tùng Văn bán tín bán nghi, thật. Đương nhiên là thật. Lý Tùng Văn cảm thấy Đoạn Tư Dung sẽ không tại đây sự kiện thượng lừa nàng. Hơn nữa Đoạn Tư Dung từ nhỏ liền có chủ ý, sẽ không dễ dàng bị đả đảo, nàng cũng buông tâm. Đoạn Tư Dung lại không dễ dàng buông tha nàng, hứng thú mười phần hỏi, ngươi cùng Trịnh Sao Mai gặp mặt không? Thế nào? Cái sao? Nói như thế nào đâu, khu, rồi nói sau. Ác, hấp dẫn. Ai nha, ngươi không cần trêu đùa ta làm, ta công đạo, hai chúng ta gặp qua một mặt, ăn qua hai lần cơm, hiện tại còn hành đi. Dù sao thực cảm thấy hứng thú là được. Đoạn Tư Dung đống nhiên có cái dự cảm, ta như thế nào cảm thấy hai người các ngươi hôn lễ có khả năng đi ở chúng ta phía trước đâu. Lý Tùng Văn kiên quyết cho rằng không có khả năng, vì thế thậm chí cùng Đoạn Tư Dung đánh cái đánh cuộc kim chính là hôn lễ bao lì xì. Quả nàng sớm kết hôn, Đoạn Tư Dung có thể miễn phí ăn đốn bữa tiệc lớn, lấy phủ dâu bao lì xì. Sau khi ăn xong, Đoạn Tư Dung trở về nhà. Lão Thái Thái cũng đi rồi, là đang xem xong Đoạn Lãng mới vừa lòng rời đi. Thư Hủy Vân có chút ngoài ý muốn. Nói, ta còn tưởng rằng Lang Lãng mẹ nó sẽ thường xuyên ôm hắn đi gặp Lão Thái Thái, kết quả cư nhiên không có, thật đúng là. Đào Mai Ngọc lúc trước cùng Lão Thái Thái quan hệ không cần quá hảo, hiện tại càng hẳn là mượn hài tử cùng Lão Nhân đánh hảo quan hệ a. Đoạn Tư Dung minh bạch, Đào Mai Ngọc là ở tị hiểm, bất quá nàng không chọn phá. Trở về tiểu phòng ngủ nằm xuống. Buồn ngủ, đảo không phải dối dám Đào Mai Ngọc, mà là suy nghĩ Viên Tiêu Thừa, cùng Lưu Linh Linh nói kia phiên lời nói. Đào Mai Ngọc cho rằng Viên Tiêu Thừa đề cập lễ tang là vì khiến cho nàng cùng Đoạn gia. Gian khúc mắc, khi đó, nàng xác thật bởi vì không công chính đãi ngộ đối Đoạn Tư Tề quan cảm không tốt, mà tùy theo, Khương Thiên Minh đề cập nhà hán. Lễ tang, nói lên thân nhân không nên để ý này đó. Cố ý khơi mào mâu thuẫn vân vân. Khi đó, Đoạn Tư Dung cũng không để ý, Viên Tiêu Thừa sẽ không mượn. Sự kiện khơi mào mâu thuẫn, nhưng hiện tại xem ra, Khương Thiên Minh cùng Đào Mai Ngọc đều cho rằng Viên Tiêu Thừa có dị thường chỗ, nghiêm túc hồi tưởng lên, lúc trước Khương Thiên Minh cùng Tạ Cánh Hiên cũng sẽ nói Viên Tiêu Thừa ở dùng một ít việc cho nàng tẩy não, Viên Tiêu Thừa ở biết được Lưu Linh Linh không thích hợp sau cũng có thể thực mau nghĩ đến điểm mấu chốt, hắn ở hôn mê trước kiên trì cho rằng là hắn. Quan hệ là cho rằng chết. Hẳn là hắn sao? Đào Mai Ngọc cùng Khương Thiên Minh có lẽ đều biết Viên Tiêu Thừa cùng bọn hắn trong trí nhớ. Người hành vi có gì, nhưng Đoạn Tư Dung chưa bao giờ tự hỏi quá Viên Tiêu Thừa cùng Nguyên Văn miêu tả người kia không, từ nhỏ đến lớn. Trải qua không, rất có thể thay đổi một người, nàng chưa bao giờ hoài nghi quá Viên Tiêu Thừa dụng tâm kín đáo. Chỉ là tưởng không rõ. Quả Viên Tiêu Thừa là biết chuyện gì, hắn vì cái gì còn muốn cùng nàng ở bên nhau đâu. Đoạn Tư Dung không đi gặp Khương Thiên Minh là bởi vì không nghĩ từ người khác trong miệng nghe một ít không thể hiểu được. Suy đoán, nàng cũng không rõ vì cái gì trong lòng không có bị lừa gạt. Buồn bực, có thể là từ đáy lòng không tin. Chút, cũng có thể là căn bản không thèm để ý, nàng chính mình cũng có thực. Bí mật. Quan trọng nhất là Viên Tiêu Thừa chưa bao giờ đã làm thương tổn chuyện của nàng, Đoạn Tư Dung thực tín nhiệm hắn. Nhân phẩm. Không chỉ là hắn chạy như bay lại đây cứu nàng. Đoạn Tư Dung vứt bỏ. Sự kiện không nghĩ, hậu thiên Viên Tiêu Thừa liền phải từ phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ưu ra tới, nàng tưởng lại đi bệnh viện xem. Bất quá không nghĩ tới, Tạ An An cũng ở bệnh viện, bên người còn đứng một cái thon thả mỹ nữ, là phía trước gặp qua. Mầm ngưng xương, tiếu lệ mỹ nhân. Hướng phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ưu. Thẻ bài khi tràn ngập không dễ phát hiện. Ai hoán? Tạ An An lúc trước khẩu suất của ngôn, nơi nơi nói Đoạn Tư Dung thân thế đã bị trong nhà hung hăng giáo hơn quá, hiện tại đối thượng Đoạn Tư Dung khó tránh khỏi có oán khí, lại không dám thật. Chọc tới nàng, vì thế trong mắt chuyển động, hứng thú bừng bừng. Giới thiệu mầm ngưng xương. Cũng không biết ngươi rốt cuộc có cái gì tốt, ta ca thế nhưng nguyện ý vì ngươi đi đâm xe. Đoạn Tư Dung lạnh lùng nói, ngươi nếu có thể đem hắn đánh thức hỏi ra tới đáp án. Ta tưởng ngươi ra ra mãi mãi đều sẽ cho ngươi tưởng thưởng. Nàng trước nay đều biết nơi nào là Tạ An An. Từ huyệt, nếu là làm ra mãi biết nàng nói năng lỗ mãng, khẳng định lại chạy không thoát một phen thuyết giáo. Ta mới bất hỏa người cãi nhau. Đoạn Tư Dung mí mắt đều lười đến nâng, rốt cuộc là ai cùng ai ở cãi nhau. Mầm ngưng xương thấy vậy nhu nhu, Đoạn tiểu thư, ngươi không cần để ý, ta chỉ là tới thăm một cái bằng hữu, kỳ thật ta đã có bạn trai. Ngươi không cần hiểu lầm, lại nói tiếp, chúng ta về sau còn có thể thường thường gặp mặt đi, lần trước ta thấy đến Tiêu Thừa ca hắn đến nhà ta phụ cận. Phong ở, liền ở nhà của chúng ta dưới lầu, đến lúc đó chúng ta còn có thể làm bằng hữu lâu, bất quá. Có lẽ phải chờ tới Tiêu Thừa ca hắn tỉnh lại lúc sau. Lại là phong ở. Đoạn Tư Dung nhất thời không nói tiếp, bị Tạ An An. Ra tới, nàng biết. Hai người có một chỗ tân phòng. Cũng không biết nơi khác còn có một bộ, thấy Đoạn Tư Dung cũng không biết phòng ở. Tồn tại lập tức bắt đầu trào phúng. Ngươi sẽ không biết có. Căn hộ đi. Hi hi, còn tưởng rằng ta ca có. Thích ngươi. Tới ngươi cái gì cũng không biết đâu. Ta đi ngưng xương tỉ tỉ ra làm khách có thể thấy được tới rồi. Kia phòng ở rất đại, hay là ta ca dùng để kim ốc tàng tiểu. Đi, vậy ngươi đã có thể đáng thương lạc. Mầm ngưng xương khẽ mỉm cười. Đối này thấy vậy vui mừng, phảng phất ra một ngụm ác khí. Đoạn Tư Dung hỏi lại, là bệnh viện phụ cận. Liên ở phía sau một cái phố. Đúng vậy. Mầm ngưng xương không. Tự hào, ta ba mẹ công tác. Sao? Nam tài chi đến như vậy đại phòng ở. Dạng A, kia phòng ở Viên Tiêu Thừa tính toán lấy bỏ ra thuê. Lúc ấy qua đi có thể là đi nghiệm phòng đi, rốt cuộc không thể lừa khách thuê, đúng không? Đoạn Tư Dung tính toán đi xem một cái kia phòng ở, nhưng hiện tại, trận thế không thể ném. Chương 161. Mầm ngưng xương cảm thấy mặt mũi thượng ban khoan, nàng cha mẹ tân phân đến phòng ở, người một nhà đều vui vẻ, nhưng ở người khác trong mắt chỉ xứng lấy bỏ ra thuê, Tạ An An hoài nghi nhà mới nơi phát ra, còn tưởng rằng là ra ra nãi nãi ngầm. Viên Tiêu Thừa đồ vật, nương đi mầm ngưng xương ra bái phòng nguyên do, cũng phải đi nhìn xem phòng ở. Như ngươi dẫn ta đi xem. Muốn. Nhưng ai biết ngươi có phải hay không khoác lác. Vạn nhất gặp phải một nữ nhân khác, há? Là thực hảo chơi. Đoạn Tư Dung không mặn không nhạt trắng nàng liếc mắt một cái, căn bản mặc kệ, nàng đuổi thời gian đi. Chứng giám hộ thất, mỗi ngày một lần cơ hội bỏ lỡ thời gian cũng không thể lại đi vào. Hộ sĩ công đạo Viên Tiêu Thừa khoảng cách lần trước thăm hỏi ngày này tình huống su gần ổn định, lô xuất huyết bên trong khôi phục tốt đẹp, thậm chí có trội hơn thường nhân thể chất, còn lại miệng vết thương khôi phục tốc độ cũng phi thường mau, chỉ là không muốn tỉnh lại. Nhóm kiến nghị người nhà, cùng người bệnh tâm sự thiên, hắn hẳn là thực thích nhìn thấy ngươi. Đoạn Tư Dung ngồi ở giường bệnh biên đánh giá Viên Tiêu Thừa, trên mặt hắn thật nhỏ vết thương đã kết vảy, thoạt nhìn như là điểm xuyết, làm cả khuôn mặt dung mạo càng thêm xuất sắc. Nhân gia đều có đối tượng còn. Quên tôi xem ngươi, ngươi có phải hay không thực? Động. Lời nói chua lòm. Đoạn Tư Dung chống cằm, tổng nên vừa lòng ta ra đa mẫn cảm độ đi. Qua nhà là như thế nào một? Muốn đi tìm ngươi ba bà lấy chìa khóa sao? Thua người không thua trận, nhưng Đoạn Tư Dung phía trước căn bản không biết phòng ở tồn tại. Nếu là đến ngoài cửa mặt chuyển một vòng liền chứng minh đó là nhà mình phòng ở. Hả? Là thực buồn cười. Nhiên có thể đứng ở sở hữu đóng lại cửa phòng ở phía trước nói đó là nhà mình bất động sản. Đoạn Tư Dung nắm hắn không một bàn tay, lòng bàn tay ấm áp khô ráo. Móng tay chọc chọc hắn lòng bàn tay, hắn vẫn là bình yên đi vào giấc ngủ. Tính. Cảm thấy vẫn là chờ ngươi tỉnh lại lại tính sổ đi, hiện tại liền. Để ý tới hai người kia, ngươi ruột thịt biểu muội, nhưng không thể chơi vào. Đoạn Tư Dung tự giác mà ở thăm hỏi thời gian kết thúc khi đứng dậy rời đi. Trước khi đi, túi người thân thân hắn môi, nếu làm ta vừa lòng, chính là vĩnh viễn, sẽ gả ngươi. Nàng uy hiếp xong, nhẫn, Chu khẽ cắn một chút hắn môi, sau đó nhanh chóng rời đi, xoay người nhìn đến hộ sĩ chính lấy ký lục sách đi tới, nhẫn, Chu bên tai nóng lên. Hộ sĩ, thức quảng, nàng tự đáy lòng, chứng giám hộ thất, chứng qua quá nhiều vui buồn tan hợp, nhân tính ấm lạnh. Như vậy ân ái hai người mặc danh. Nàng hy vọng. Ngày mai sẽ qua tới đi. Đúng vậy, cảm ơn ngài lo lắng. Đoạn Tư Dung đi ra phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u cửa phòng khi nhìn đến ván cửa thượng hóa, đông nhiên nhíu nhíu mày. Tạ An An cùng Mầm Ngưng Xương hai người còn chưa đi, thả đã điều chỉnh tốt trạng thái. Mầm Ngưng Xương không có vừa rồi tức giận, mà là trở nên phi thường ôn hòa. Là muốn hỏi một chút Tiêu Thừa ca tình huống mới không đi. Hắn hiện tại còn hảo đi. Còn hành. Tạ An An tắc một bộ thể. Bỏ qua bộ dáng, vừa vặn Ngưng Xương tỉ tỉ muốn. Ra. Muốn đi nhà nàng làm khách. Như chúng ta cùng nhau trở về nhìn xem các ngươi phòng ở. Quá kia phòng ở nói không chừng căn bản không phải ngươi, mà là ta ca, tóm lại đâu. Là xem ngươi ở cường trống nói dối. Như cùng. Nhóm chứng minh một chút đi. Đoạn Tư Dung ở hai người chi gian nhìn tới nhìn lui, Mầm Ngưng Xương không có ngăn cản phản bác, dường như sợ trộn lẫn bọn họ ra sự. Bắt đầu tò mò hai người các ngươi nhằm vào ta nguyên nhân là cái gì, Mầm tiểu thư như thế nào. Mang bạn trai cùng nhau tới đâu, nói không chừng cục diện có thể càng xuất sắc. Nàng nói xong bình tĩnh nhìn Mầm Ngưng Xương, ở đối phương có điểm nan kham thời điểm. Cô buông tay, nhưng không có muốn mật báo ý tứ, trao phúng có người cũ tình khó quên. Chỉ là không rõ vì cái gì vui xem. Lời nói. Nhóm nhưng không oán không thù đâu. Mầm Ngưng Xương cất giấu tiểu tâm tư bị người trắng ra vạch trần, trên mặt thực. Đẹp, nàng không thói quen cùng người như vậy lui tới. Đoạn Tư Dung minh bạch, người này vẫn là muốn thể diện, vì thế cũng. Lại để ý tới, lập tức hướng ra ngoài đi đến. Tạ An An gấp không chờ nổi lôi kéo Mầm Ngưng Xương cùng qua đi, nàng đảo muốn nhìn Đoạn Tư Dung rốt cuộc muốn đi đâu. Nếu ra ra nại nại thật sự, Viên Tiêu Thừa nhiều mua một chỗ phòng ở, kia nàng cũng muốn có, nàng không thể liền đào mai ngọc đều so. Quá đi. Tới gần trạng vạng, bệnh viện trước sau tương đối phồn hoa, tiến thành đối ven đường tiểu quán người bán rong quản lý cũng không nghiêm khắc, chỉ cần có công thương giấy phép liền có thể bày quán. Đoạn Tư Dung dừng lại mua một chuỗi sớm đưa ra thị trường hồ lâu ngào đường, còn có một chút trái cây, ở Tạ An An xem ra đây là cọ tới cọ lui. Chịu đi qua. Chính là nàng nghe qua Mầm Ngưng Xương nói lên phòng ở cách cục, càng muốn tâm càng ngứa. An An, muốn. Nhiên thôi bỏ đi. Mầm Ngưng Xương thật sợ Đoạn Tư Dung đem. Tình náo đại, đối bên ngoài nói lên cái gì. Tạ An An lại đúng lý hợp tình, nhà ngươi liền ở chỗ này, ngươi sợ cái gì. Mầm Ngưng Xương âm thầm hối hận, người này không đầu óc căn bản không biết nàng đang lo lắng cái gì. Chờ đến Đoạn Tư Dung rốt cuộc đi vào này chỗ tân cái hảo không. Lâu phòng ở khi, Tạ An An tinh thần rung lên, tưởng nhìn chằm chằm Đoạn Tư Dung hướng nơi nào chạy, cũng hỏi Mầm Ngưng Xương trong nhà phương hướng, phát hiện Đoạn Tư Dung đi đến chuẩn xác không có lầm. Nàng sẽ không thật sự biết, cố ý chơi. Đi. Tạ An An lôi kéo Mầm Ngưng Sương nhanh chóng cùng qua đi. Viên Tiêu Thừa đã từng đã tới phòng ở liền ở Miêu gia dưới lầu, lầu 3 hoàng kim vị trí, các nàng theo sau khi, Đoạn Tư Dung vừa vặn ngừng ở phòng ở cửa. Nàng từ túi sách lấy ra một chuỗi chìa khóa, lách cách cũng. Biết nào phiến mới là chính xác. Tạ An An đi lên trước, ngươi nên sẽ không nói đã quên đưa tới nơi này chìa khóa đến đây đi. Đoạn Tư Dung trợn trắng mắt, lấy ra lớn nhất một mảnh chuẩn xác không có lầm cắm vào ổ khóa, hứng hữu một ninh, cùng cụt một tiếng, thật sự khai. Mầm Ngưng Sương khó nén thất vọng, muốn nhanh chóng lên lầu về nhà, Tạ An An tắc tưởng vào xem tình cảnh, mới vừa đứng ở cạnh cửa nhìn đến phòng khách sofa, liền thấy Đoạn Tư Dung đi vào lúc sau, đột nhiên đóng lại đại môn, Tạ An An cái mũi cùng ván cửa tới cái thân mật tiếp xúc, đâm cho sinh đau. Đoạn Tư Dung ngươi đụng vào ta cái mũi. Đoạn Tư Dung đứng ở bên trong cánh cửa nhún nhún vai, xem ra cái mũi không đổ máu. Nàng bắt đầu đánh giá phòng ở bên trong bố cục, Viên Diệp Lâm đối nhi tử quả nhiên bỏ được, tam phòng hai thính thiết kế hoàn mỹ, đoạn đường cực hảo, phòng trong còn lưu một ít tân gia cụ, nghiệm thu đơn liền bày ở trên bản tịch thu lên, ký tên người là Viên Diệp Lâm, hẳn là hắn cùng nhau đem gia cụ đều lấy lòng. Phòng ở thực xa lạ, cũng cơ hồ không có tiền nhiệm phòng chủ cư trú dấu vết. Càng đừng nói cái gì kim úc tàng tiểu. Đoạn Tư Dung méo đại môn chìa khóa nhìn nhìn, lúc trước người nào đó đem này phiến chìa khóa treo ở nàng móc chìa khóa thượng khi, nói đây là bọn họ ở trường quân đội kia sở phòng ở dự phòng chìa khóa, làm nàng lưu trữ, sớm một chút qua đi nhìn xem. Đây là trường quân đội kia sở phòng ở. Đoạn Tư Dung dừng lại một lát liền tính toán rời đi, ngoài cửa đã không có Tạ An An tung tích, nàng thuận lợi xuống lầu. Căn bản không biết Tạ An An ở Mầm Ngưng Sương trong nhà hơi chút xử lý cái mũi liền xuống dưới tìm nàng, chính là cửa phòng trói chặt, đuổi theo ra tới cũng chỉ nhìn đến nàng bóng dáng. Đoạn Tư Dung, ngươi, chờ. Đối với này phân uy hiếp kêu gạo, Đoạn Tư Dung đầu cũng vây vây tay, ai sợ ai đâu. Cơm chiều ở Đoạn gia ăn qua, Đoạn Tư Dung tản bộ đi đến tân phòng phụ cận, mở cửa tiến vào tính toán họa một chút bản nháp lẳng lặng tâm, nàng linh cảm. Sai, vẽ 2 phút lúc sau mới cảm thấy khát nước, đứng dậy đến phòng bếp tiếp điểm nước thiêu khai pha trà. Tới bưng chén trà đứng ở kệ sách biên tìm đồ vật xem. Sau rút ra một quyển có quan hệ các quốc gia quần áo cúc áo giới thiệu, tính toán nghiên cứu một phen khi, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên thật lớn tiếng sấm, Đoạn Tư Dung thốt. Cập phòng, dọa trong tay chén trà run lên, nước ấm hắt ở thư thượng thủ thượng. Nước trà còn có điểm năng. Đoạn Tư Dung đành phải vọt một lát tay lại làm thanh khiết. Dọn dẹp sàn nhà khi, Đoạn Tư Dung ngẩng đầu nhìn đến kệ sách nhất phía trên một loạt thư trong đó 2 bổn, 2 quyển sách thư danh giống nhau, đều là có quan hệ lịch sử phương diện giới thiệu, trọng điểm điểm ở cổ đại hoàng đế. Lúc ấy nàng cùng Viên Tiêu Thừa vừa mới xác định quan hệ, Viên Tiêu Thừa về đến nhà tới. Liêu Giới cầm Đoạn Hợp An quyển sách này tống cổ thời gian, sau lại Đoạn Tư Dung đem. Viên Tiêu Thừa phát họa họa đặt ở bên trong. Liền thư cùng nhau đưa. Hán. Quá bên cạnh cách 4-5 sách thư địa phương còn có một quyển giống nhau như lúc, hắn là một quyển xem một quyển cất chứa. Trên tay quyển sách này đều là nước trà một chốc làm, bên ngoài vẫn là mưa rền gió giữ trạng thái, Đoạn Tư Dung khẳng định. Hảo về nhà, vì thế tính toán nhìn xem quyển sách này liền ngủ. Khi rất muốn biết lúc trước, Viên Thiêu Thừa kia một giấy phát họa bị hắn phóng tới nơi nào, rốt cuộc lúc trước đưa. Hắn lúc sau. Liền không còn có. Quá. Đoạn Tư Dung dẫm lên băng ghế rút ra 2 quyển sách, cũ sách bảo tồn sạch sẽ, nàng tùy ý phiên phiên, nhìn đến kẹp ở bên trong tiểu tâm bảo tồn phát họa họa, cầm nhìn trong chốc lát, tính toán lại. Hắn họa một bức, liền họa hắn hiện tại nằm ở trên giường bệnh bộ dáng. Chờ hắn tỉnh cũng có giáo dục ý nghĩa đi. Đoạn Tư Dung tính toán đem thư thả lại đi, cầm lấy kia bổn sách mới khi vận mệnh chú định có dự. Dường như, nhẫn. Chú mở ra, lại thấy đến kẹp ở trong sách phần sau bộ phận, chiết khấu 2 tờ giấy, là thực chính thức giấy viết bản thảo, nàng do dự một chút muốn mở ra xem. Trung địch, quá lòng hiếu kỳ, triển khai kia trương giấy viết bản thảo. Giấy viết bản thảo tổng cộng có 2 trang, kỹ càng tỉ mỉ công đạo Viên Tiêu Thừa hiện giờ có được tài sản, nhất nhất liệt ra tới lúc sau. Tài sản quy định người thừa kế. Nói cách khác, đây là một phần di chúc. Tài sản người thừa kế chính là Đoạn Tư Dung. Bởi vì bọn họ còn. Là phu thê quan hệ, Viên Tiêu Thừa lựa chọn đem sở hữu tài sản tặng cho Đoạn Tư Dung. Đoạn Tư Dung đứng ở tại chỗ thật lâu không có. Thần, nàng không nghĩ ra Viên Tiêu Thừa hảo hảo mà vì cái gì muốn chuẩn bị di chúc, hơn nữa này mặt trên ký lục Viên Tiêu Thừa danh nghĩa. Tân một bộ bất động sản, chính là chiều nay nàng đi qua kia một bộ. Viên Tiêu Thừa đi phía trước cố ý công đạo đó là trưởng quân đội phòng ở chìa khóa, chính là nhất định đánh. Khai nơi đó môn, nếu đến này phân di chúc, nói vậy thực mau là có thể biết là nơi nào chìa khóa. Di chúc đệ nhị tờ giấy nói cho Đoạn Tư Dung di chúc ở nơi nào làm công chứng, luật sư là ai, bảo đảm Đoạn Tư Dung có thể không hề nỗi lo về sau bắt được di sản. Nếu Đoạn Tư Dung không có nhìn đến này phân di chúc, hắn tử vong lúc sau, luật sư cũng sẽ nói cho nàng di chúc tồn tại. Từng vụ từng việc an bài thỏa đáng, thật giống như biết chính mình sẽ chết giống nhau. Thằng đến trạm mệt mỏi, Đoạn Tư Dung ngồi xuống, tưởng cấp người nọ họa phát họa, hạ bút mới biết được tâm phiền ý loạn căn bản là họa không tốt, liên tiếp lãng phí hai tờ giấy, này phúc làm bạn đã lâu phát họa vốn là đi tới. Sau, Đoạn Tư Dung thay đổi một quyển tân phát họa buồn, chậm rãi phát họa bộ dáng của hắn. Thiên sáng ngời, Đoạn Tư Dung cấp đơn vị gọi điện thoại xin nghỉ, trực tiếp đi bệnh viện. Chương 162. Viên Tiêu Thừa. Phòng chăm sóc đặc biệt y cờ hữu chuyển rời đến bình thường phòng bệnh, người ở mắt. Nhưng, mỗi ngày thấy được, tìm tốt hộ công cũng ấn. Đúng chỗ, Đoạn Tư Dung ngồi ở hắn bên cạnh không nói một lời, thẳng đến thân. Bị người vỗ vỗ. Tạ nãi nãi. Tạ lao gia tử cùng tạ bà ngoại đều tới, bọn họ không biết Đoạn Tư Dung sẽ đến này. Sớm, có chút. Ngoại nàng làm thỏa đáng hết thảy, tạ an an đi theo. Lao thân, chóp mũi phiếm hồng không lớn bình thường. Đoạn Tư Dung nhẫn cười, ác. Chớp chớp mắt. Tạ an an buồn bực cực kỳ, lại không dám nói cái. Tạ bà ngoại tắc trọng điểm Đoạn Tư Dung vừa rồi tinh thần không tập trung. Ôn nhu hòa ái hỏi, Dung, Dung, tưởng cái. Đâu? Không cái, tạ mãi mãi ngài ngồi. Nhớ tới lão nhân khả năng đã biết ngày hôm qua phát sinh sự, Đoạn Tư Dung ngoan ngoan ngoan ngoan xin lỗi, ngày hôm qua ta không cẩn thận, an an không sinh khí đi. Tạ bà ngoại lắc đầu, nha đầu này chính là khiêu thoát tò mò, ngươi là đương tẩu tử, là nên giáo huấn nàng. Lại gián tiếp chứng thực Đoạn Tư Dung danh phận, nàng sợ tiểu cô nương nhìn đến Viên Tiêu Thừa bộ dáng này sẽ có dị tâm. Đoạn Tư Dung cười cười, cũng không vạch trần. Phong ở sự không giải quyết được gì. Tạ gia sẽ không đối Viên Diệp Lâm đặc. Đưa cho nhi tử kết hôn lễ phục phát biểu cái. Thấy, Tạ An An hy vọng tàn biến, lại cảm thấy cực kỳ hâm mộ, lúc này Viên Tiêu Thừa thành. Người nhà trung tâm, có thể so. Phong cảnh nhiều. Tạ gia, lao niên kỳ lớn, mặc dù Viên Tiêu Thừa chuyển rời đến bình thường phòng bệnh, bọn họ có thể làm cũng chỉ là nhiều xem. Mắt, dàn do hộ công chiếu cố hảo hài tử, lại nhiều cũng hưu tâm vô lực. Đoạn Tư Dung tiễn đi bọn họ, lại nên đón Viên ra người. Viên Diệp Lâm đảo trịnh trọng. Sự đối Đoạn Tư Dung tỏ vẻ cảm tạ, Tạ Tường Phỉ căn bản không lộ mặt, nếu Viên Tiêu Thừa thân. Không có một bóng người, kia hắn hôn mê bất tỉnh dưới tình huống, có thể dựa vào cũng chỉ có hộ công. Đoạn Tư Dung trong lòng nổi lên độ đau, làm nàng tưởng xem nhẹ cũng làm không được. Thăm bệnh người tới tới lui lui nhất. Chỉ còn lại có bọn họ, Đoạn Tư Dung mở ra kia bổn lịch sử thư. Lẩm bẩm, dù sao nhàn, không có việc gì, ta cho ngươi đọc điểm đồ vật đi. Trên giường nhân thủ chỉ giật giật, bất quá nàng vừa lúc túi đầu, vẫn chưa chú. Đến, Đoạn Tư Dung thanh âm thực nhẹ, không cao không thấp vừa vặn bị bọn họ. Nghe được, nàng đọc xong một chương dừng lại uống lên điểm nước, nám. Sách vở trì độ tưởng, nếu Viên Tiêu Thừa vẫn luôn chưa tỉnh lại, Viên Tạ. Gia chỉ có thể khác tìm người khác làm. Gia tộc hy vọng. Nàng đâu? Dù sao quyển sách này còn rất dày, đọc xong này, lại chọn một quyển đi. Đoạn Tư Dung quyết định, hạ bổn đọc trang phục thiết kế tương quan, xem Viên Tiêu Thừa là nghe được mơ màng sắp ngủ, vẫn là bị ồn ào đến ồn ào. Giữa trưa, bác sĩ tới kiểm tra phòng, Viên Tiêu Thừa các hạng số liệu đều biểu hiện tốt đẹp, ai cũng nói không chừng hắn cái. Chờ! Hôn mê trung tỉnh lại, hộ sĩ giao cho Đoạn Tư Dung như thế nào cho hắn uy cơm, hắn nhưng... Nuốt thức ăn lỏng, tạm. Không cần cho ăn qua đường núi, chẳng qua huy cơm. Phải cẩn thận phòng ngừa hít thở không thông. Thật hộ công càng thuần thục này đó, Đoạn Tư Dung tưởng nỗ lực nếm thử, cho hắn uy xong một lần, khẩn trương đầy đầu hãn. buổi chiều ngươi muốn ăn cái. Viên Tiêu Thừa đương nhiên sẽ không trả lời. Đoạn Tư Dung lẳng lặng xem. Hán, rất khó nói thanh tự. Hiện tại là cái, tâm tình, mắt. Hiện lên đều là hắn thanh tỉnh. Tình cảnh, sẽ nói sẽ cười. Chạng vạng, Đoạn Tư Dung ngồi ở bên cửa sổ xem hoàng hôn, đắm chìm trong ánh chiều tà trung tiếp tục cho hắn đọc những cái đó văn tự. Thư Hủy Vân cũng tới thăm, tưởng khuyên nữ nhi về nhà nghỉ ngơi, Viên Tiêu Thừa tình huống không biết cái. Chờ mới có thể tỉnh lại, bắt đầu liền này. Ngao đi xuống, từ nhỏ nuông chiều từ bé Đoạn Tư Dung sao. Chịu được. Mẹ, ta tưởng trước bồi hắn cả đêm. Hành đi, ngày mai ngươi đến về nhà, thiên dần dần lạnh, nhưng đừng bị cảm. Biết. Đoạn Tư Dung nhịn không được ôm một cái Thư Hủy Vân. Mẹ, ngươi đừng. Ta lo lắng, ta không có việc gì. Thư Hủy Vân sờ sờ nàng tóc không nói chuyện, đôi mắt lại đã ướt nước. Nàng bảo bối nữ nhi mới vừa biết thân thế lại gặp phải loại này biến cố. Sao? Không cho người lo lắng. Vạn nhất Viên Tiêu Thừa vẫn chưa tỉnh lại, kia nữ nhi chẳng phải là muốn phí thời gian miên hoa. Ngoan ngoãn, có việc cùng trong nhà nói. Ân. Tiễn đi lại một vòng lo lắng thăm người, Đoạn Tư Dung ăn điểm cơm chiều, bất quá phát hiện Viên Tiêu Thừa hôm nay không phải đặc biệt phối hợp, chỉ ăn một chút, liền không hề tiếp tục. Đoạn Tư Dung cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ ngươi còn không tốt? Tư làm ta huy cơm. Nàng nhớ tới. Phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u ra tới Viên Tiêu Thừa còn chưa nhổ nước tiểu quản, trừ cái này ra không có phát sinh bất luận cái gì sinh lý nhu cầu, đây là có. Thức sao? Phải bảo vệ đại nam nhân hình tượng. Uy, binh ca ca. Ngươi có phải hay không? Xú mỹ điểm. Phải biết rằng ngươi mặt không? Tuấn Nha. Nam nhân bế. Đôi mắt, khoe miệng lại giống như có một mặt cười. Đoạn Từ dùng mắt. Sáng ngời. Cẩn thận phân biệt có phải hay không hoa mắt, mới vừa ở vào cùng nhau, hắn ái nghiêm túc. Là tâm tình tốt lời nói, khoe miệng có thể nhìn ra một chút cười. Hắn căn bản là muốn tình đi. Đoạn Tư Dung hận không thể lập tức nói cho. Có người này. Tin tức tốt. Là sắc trời đã tối, nàng chỉ có thể nhịn xuống lòng tràn đầy nhảy nhót, qua loa thu thập chén đũa cho hắn đọc kia quyển sách. Nói ngươi mua. Quyển sách có phải hay không tưởng ngụy trang a? Ta khẳng định sẽ đối sách cũ càng cảm thấy hứng thú, chính là ngươi đã quên một chút, ta. Từ không ngươi cao, ở dưới chỉ bằng gáy sách nhưng nhìn không ra tới nào vốn là tân, nào vốn là cũ, khẳng định. Buồn cùng nhau bắt lấy tới, ngươi có phải hay không không tưởng kia. Mau làm ta nhìn đến di chúc. Ân. Đoạn Tư Dung có tâm trêu ghẹo, phản. Đem tự. Cho cười, ghé vào hắn bên thay hỏi, ai nha, ta hiện tại tìm được rồi di chúc. Ngươi nói vạn nhất ta tham tài đâu? Nam nhân bế. Đôi mắt nhấp miệng. Vạn nhất ta đem phòng ở bán. Một. Ngươi xa chạy cao bay, có phải hay không thực nhẹ nhàng, cái. Đều không cần suy nghĩ. Vẫn là không có đáp lại, bất quá trong mắt xoay chuyển. Ngươi là ở chơi chơi trốn tìm sao? Chính là phía dưới lại không có đáp lại. Đoạn Tư Dung lấy ra chờ tiểu cháu ngoại trai thai động kiên nhẫn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Hán mặt. Lại không có chờ tới bất luận cái gì sẽ dị thường hành động. Nhất, đem tự. Chờ ngủ. Hạ xuống đến nhảy nhót, chi. Chính là hết sức thả lỏng, ghé vào giường bệnh biên nặng nề đi vào giấc mộng. Là trong mộng không có kỳ quái đồ vật, hết thảy đều phi thường hài hòa, nhẹ nhàng khiếp. Bất quá bò ngủ tư thế ngủ không phải đặc biệt thoải mái, Đoạn Tư Dung mở to mắt chi. Liền nghe được ngoài cửa sổ điểu tiếng kêu, cùng gần như biến mất về mình. Bất quá này không phải quan trọng nhất, nàng cảm giác được trên đầu nhiều một bàn tay, nhẹ nhàng vũ động. Giây tiếp theo, nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm ở phía trên vang lên, rung rung, có phải hay không tỉnh? Đoạn Tư Dung ngẩng đầu, đối thượng một đôi mỉm cười đôi mắt. Viên Tiêu Thừa chớp chớp mắt, ngươi muốn hay không phân biệt một chút có phải hay không đang nằm mơ, khụ, ta vừa rồi nghe được ngươi ở trong ngộng kêu tên của ta. Nửa câu, có chút giảo hoạt đến. Đoạn Tư Dung ngồi dậy, hắn tay thuận thế rũ ở nàng trên vai, chạy xuống đến trên giường, nàng bắt lấy tay, bóp chặt lòng bàn tay một chút thịt, hơi hơi dùng sức. Ti! Tay đứt ruột sót. Thả mới vừa tỉnh ngủ Đoạn Tư Dung không có nắm giữ hảo lực độ, đau có điểm rõ ràng. Bất quá tự làm bậy, Viên Tiêu Thừa cũng không thể đoán người khác, chỉ phải một mình gánh chịu, còn muốn bảo trì phong độ hỏi, ngươi hiện tại cảm thấy có phải hay không thật sự. Đoạn Tư Dung sửng sốt trong chốc lát, hắn giơ tay, kỳ. Ôm, ánh mắt quyến luyến ôn nhu. Ngươi lời nói ta đều có thể nghe được, chính là vẫn luôn chưa tỉnh lại, thực xin lỗi, dọa đến ngươi. Lần này, Đoạn Tư Dung không còn có bất luận cái gì chần chờ, nhẹ nhàng dựa vào hắn trên vai, liền giống như hắn giải phẫu. Tỉnh lại. Như vậy. Ngươi cái. Chờ tỉnh. Viên Tiêu Thừa nỗ lực hoạt động cảm, thân thân nàng phát tâm, so ngươi sớm một chút, ngủ kia. Lâu tổng nên sớm một chút rời giường đi. Đoạn Tư Dung lại ngồi dậy, nghiêm túc nhìn hắn, chọc chọc hắn gương mặt lại xoa bóp tự. Mặt, xác thật là đau, cùng trong mộng cảm giác không giống nhau. Ta thật sự tỉnh lạc. Thật sự. Đúng vậy, thật sự. Đoạn Tư Dung tâm mãn. Đủ tiếp tục dựa. Hắn, nghe được kiên cố hữu lực tim đập. Thật sự này chi, nàng vẫn luôn không dám đặc biệt tới gần Viên Tiêu Thừa, sợ nghe được hắn tim đập dần dần suy nhược. Một, tuổi trẻ sức sống người trẻ tuổi biến thành vẫn không nhúc nhích người thực vật. Viên Tiêu Thừa thực mau cảm nhận được ngực quần áo nhiều vài giọt thủy, một chút tích ở mặt trên, phảng phất có thể cảm nhận được trầm trọng trọng lượng. Dung Dung, đừng khóc, thực xin lỗi, không nên dọa đến ngươi. Đoạn Tư Dung ở trên người hắn cọ rớt nước mắt, mang. Giọng mùi nói, ta mới không có khóc, ta là sợ ngươi tiếp tục hôn đi xuống biến thành người thực vật. Đúng đúng đúng. Viên Tiêu Thừa hết thảy đều dung túng nàng, chỉ là không nghĩ làm nàng rời đi tự. Bên người, miễn cưỡng giang hai tay, lại làm ta ôm một cái, ngươi chi. Đối ta một chút đều không nhiệt tình, ta đều mau thương tâm đã chết. Còn nói vĩnh viễn không cần gả cho hắn. Hoan uổng. Ngươi còn sẽ thương tâm a? Ta lại không phải thật sự người thực vật, sao? Sẽ không thương tâm đâu. Đoạn Tư Dung cuối cùng rõ ràng kiên định cao hứng lên, bất quá bọn họ không thể cao hứng. Lâu, phải gọi tới bác sĩ. Viên Tiêu Thừa kiểm tra tình huống thân thể, hiện tại này. Gian điểm chỉ có buổi tối trực đêm ban bác sĩ, bình. Viên Tiêu Thừa chữa bệnh bác sĩ còn không có tới đi làm, chỉ là kinh ngạc Viên Tiêu Thừa thật sự tỉnh lại. Ở bác sĩ tới đi làm chi, bọn họ còn có một đoạn. Gian nhưng. Chậm rãi nói chuyện. Đoạn Tư Dung linh cơ vừa động, ngươi muốn uống thủy sao? Viên Tiêu Thừa trên mặt đốn. Hiện lên một mặt xấu hổ, có thể hay không kêu hộ công lại đây. Mời đến hộ công liền ở bệnh viện, bất quá tối hôm qua Đoạn Tư Dung ở, hắn không thể lưu tại này. Phòng bệnh, đi khắc phòng bệnh cấp nhân viên tạp vụ hỗ trợ, hiện tại kêu một tiếng là có thể lại đây. Uy, ngươi thật sự này. Để ý hình tượng. Viên Tiêu Thừa không chịu thừa nhận. Lại không lay chuyển được sự thật, chúng ta còn không có kết hôn, ta không nghĩ làm ngươi cảm thấy ta. Lôi thôi. Chính là. Hắn bay nhanh đoán được nàng tưởng nói cái, kiên định tỏ vẻ, già rồi là. Sự, bất quá hiện tại ta muốn. Bảo trì hình tượng. Trên trán liền kém viết ra tới hy vọng lý giải 4. Tự, Đoạn Tư Dung buồn cười, cuối cùng đi gọi tới hộ công. Nàng bị yêu cầu Viên Tiêu Thừa đi ra bên ngoài dạo quanh, hoặc là ăn. Cơm sáng đi dạo. Viên linh tinh, tóm lại không cần trở về. Mau. Đoạn Tư Dung không hề. Khó trêu chọc hắn, đơn giản rửa mặt. Lại không đi thả lỏng. Là đến buồng điện thoại nhất thông chi mấy nhà người Viên Tiêu Thừa tỉnh lại tin tức, miễn cho bọn họ tiếp tục lo lắng. Chương 163. Bác sĩ kiểm tra kết quả đương nhiên là hảo. Lô xuất huyết bên trong không có đối hắn sinh ra ảnh hưởng. Miệng vết thương khép lại sau cùng thường nhân vô dị. Trên người mặt khác miệng vết thương cũng ở tốt đẹp khôi phục chung. Phòng bệnh thực mau trên đầy, nếu không phải vì Viên Tiêu Thừa nghỉ ngơi, phòng trừng cả ngày đều sẽ không rời đi. May mắn ở bác sĩ yêu cầu hạ khuyên đi rồi lão nhân, Đoạn Tư Dung lưu lại bồi hắn nói chuyện. Viên Tiêu Thừa ánh mắt vẫn luôn vây quanh nàng chuyển, nàng đi ở chỗ nào, nhìn đến chỗ nào, thoạt nhìn như là có chuyện muốn nói, nhưng Đoạn Tư Dung cố tình không quen hắn, chính là không hỏi. Bác sĩ không phải làm ngươi nghỉ ngơi. Ngươi như thế nào không ngủ? Viên Tiêu Thừa ho nhẹ, ngủ mấy ngày này, ngủ không được. Ác! Đoạn Tư Dung lấy ra phát họa buồn, một bộ chuẩn bị công tác. Tư thế! Tư Dung! Ân hử! Ngươi không có gì muốn hỏi ta? Sao? Đoạn Tư Dung lắc đầu, không có, dù sao ngươi cũng không muốn nói bái, nếu không. Lại cho ngươi niệm niệm kia buồn lịch sử thư. Này vẫn là có việc. Viên Tiêu Thừa cào cào chóp mũi, hắn không tỉnh lại thời điểm nghe được nàng ở bên thai niệm này đó. Sốt ruột muốn mệnh, hắn không nghĩ tới nàng sẽ nhanh như vậy nhìn đến di chúc, bởi vì nghe được ra nàng đoán được sự tình gì, hắn thế tất muốn công đạo rõ ràng, nhưng vạn nhất nàng sinh khí đâu. Là cái mới vừa tỉnh táo lại người bệnh, ngươi không cần đối ta như vậy lãnh đạo. Sau đó đâu? Viên Thiêu thừa duỗi tay làm nàng đến gần một ít. Đoạn Tư Dung do dự lúc sau, không hề cố ý đậu hắn, nắm hắn bàn tay ở trường. Gãi gãi, xem hắn chịu đựng ngứa ý không tránh không né bộ dáng, rốt cuộc mềm lòng. Mới không cần ngươi. Di sản, càng hy vọng ngươi tỉnh lại. Viên Thiêu thừa cùng nàng mười ngón dao nắm, ngước mắt nhìn thẳng nàng đôi mắt, hảo, bất quá. Đồ vật đều là ngươi. Ở hắn ý bảo dưới, Đoạn Tư Dung hồi tân phòng tìm hắn ngày đó muốn mang đi. Hành lý, lúc trước nàng đem hành lý. Quần áo thả lại tại chỗ, còn lại đồ vật đều tại hành lý túi cũng chưa hề đụng tới, tìm ra một quyển nổ tẹp úc, tính cả tắm rửa quần áo mang đến. Viên Thiêu thừa nằm chỗ đó nhắm mắt lại, chính ngươi mở ra xem đi. Ngươi, nhật ký, xem không tốt lắm đâu. Ngươi đều đoán được, không có gì không thể xem. Sổ nhật ký làm bạn hắn nhiều năm, nhưng đáng giá ký lục. Sự ít ỏi không có mấy, tiền mười vài tờ là xuống nông thôn cắm đội. Đại học thời kỳ, có một tờ nhắc tới Đoạn Tư Dung cho hắn gửi một phong thơ, khi đó cái này tiểu cô nương đối hắn. Sắc có chút đặc thù, nhưng cũng không rảnh tưởng quá nhiều, nghiên cứu sinh. Tiến sĩ trong lúc ký lục về học tập, thẳng đến năm trước nghỉ đông phải về tới khi, viết. Nội dung đều là có quan hệ Đoạn Tư Dung. Nàng cùng Đào Mai Ngọc ở phòng bếp sái một chén nhiệt canh mà tranh chấp, phát họa buồn bị trộm, cô em chồng đoạt tẩu tử. Thiết kế, trung gian bộ phận là hắn. Chết, sau lại, nàng chết vào ma túy. Hắn mơ thấy sở hữu xảy ra chuyện. Sở hữu tiết điểm. Nhưng hắn không có viết ra tới về những việc này. Quyết định, lúc sau cũng không có đánh giá. Sau lại nhật ký là bọn họ chi gian sự, phiên đến cuối cùng là một phong từ biệt tin. Từ biệt tin đối ứng là di chúc, ít ỏi số ngữ, phi thường đơn giản. Viên Thiêu thừa ở tin an bài nàng bán đi hai nơi phòng ở, đổi cái địa phương sinh hoạt, nếu nguyện ý nói cũng có thể xuất ngoại, có cái gì phiền toái có thể thỉnh Viên Diệp Lâm hoặc là Trịnh Sao Mai giải quyết. Tin cuối cùng chỉ có một câu, tiểu mẫu đơn phải rời khỏi dây đằng quân quanh, quá tự do sinh hoạt. Đoạn Tư Dung đốt trước ngực. Mặt dây, đó là bọn họ xác lập quan hệ sau, hắn đưa. Kim mẫu đơn mặt dây, cũng là cho nàng quà sinh nhật. Nguyên bản kế hoạch là, sau khi chết mới làm ngươi nhìn đến này đó. Chính là không dự đoán được nàng băng tuyết thông minh, đem chuyện gì đều đoán được. Hắn bên thai có chút phím hồng, sổ nhật ký tương đương buộc bạch nội, lần đầu tiên đối một người thẳng thắn thành khẩn đến như thế nông nỗi, hắn không thói quen, nhưng cũng chỉ này một lần. Vì cái gì? Viên Thiêu thừa cười cười, nắm tay nàng thong thả ung dung nói, không vì cái gì. Đối với ngươi phụ trách đến cùng, hắn ái người, tự nhiên khuynh tâm tương đái. Nếu hắn đã chết, lưu nàng một người đối mặt những người đó rốt cuộc không yên tâm, đoạn ra người sủng ái nàng, nhưng năm rộng tháng dài đâu. Đào Mai Ngọc, Chu Kiến Tân đám người không phải không có dạ tâm, Đoạn Tư Dung là đoạn gia dưỡng nữ, nếu không có dựa vào, khả năng thân như lục bình, có thể xa chạy cao bay, tùy tâm sở dục sinh hoạt đương nhiên càng tốt. Ngươi vì cái gì tin tưởng? Đâu? Hiện thực. Cảnh trong mơ tổng có thể trời xui đất khiến. Đối thượng, hắn cũng không hoài nghi nàng sao. Hơn nữa hắn. Nguyên nhân chết. Viên Thiêu thừa mỉm cười, chính là hiện thực càng quan trọng. Nhóm nhận thức những cái đó năm đều là chân thật trải qua quá. Bất giác. Ngươi sẽ trở thành người như vậy, nếu trong mộng. Sự tình sẽ phát sinh. Có thể trước tiên biết, mệnh trung chú định vì ngươi mà đến. Lúc ban đầu là xá không. Nàng thân hãm nhà tù, kỳ thật từ đính hạ hoa hoa thân, hắn không nghĩ tới muốn khác thế tử. Đoạn Tư Dung thật lâu không nói gì. Dọa tới rồi. Không phải. Là giác, vạn nhất. Có cái kia. Đâu? Viên Thiêu thừa tự tin. Sơ sơ nàng cằm, đó chính là cái này ngươi vì ta mà đến, không tiếp thu phản bác. Đoạn Tư Dung vui vẻ, giống như cũng có thể nói như vậy. Đúng rồi, nay tờ giấy đã không có lưu trữ. Tất yếu, xe xuống đi. Bọn họ đều đã đi ra này đoạn khói mù, Đoạn Tư Dung ý hắn theo như lời, xe xuống này tờ giấy đoàn thành đoàn, đi đánh nước ấm. Thời điểm đi ngang qua bệnh viện ngao trung dược bếp lò đem giấy đoàn nhét vào đi, ngọn lửa nháy mắt cắn nuốt rất những cái đó quá vãng, nàng cũng không thèm để ý. Từ đầu đến cuối, muốn quá, là chính bọn họ. Sinh hoạt. Viên Tiêu Thừa ở bệnh viện khôi phục thần tốc, bất quá khổ sở nhất. Thời điểm là ăn Đoạn Tư Dung thân thủ cho hắn làm. Cơm, cháo ngao không hảo còn chưa tính, đoan lại đây những cái đó thoạt nhìn không có gì trở ngại. Cháo, ăn một ngụm lại có nồng đậm. Hồ vị. May mắn, Đoạn Tư Dung không thường làm này đó. Nam viện dưỡng bệnh. Trong lúc, rất nhiều mới vừa biết tin tức người tới thăm, Đoạn Tư Dung ngồi ở hắn bên người, thấy càng nhiều. Người, rơi xuống cái hiền huệ. Thanh danh. Ngầm hai người đều đối thanh danh này còn nghi vấn, nàng thật. Hiền huệ sao? Đáp án đương nhiên là không, bởi vì Tạ Tường Phỉ nhưng cho tới bây giờ không như vậy cho rằng, từ thượng một lần Viên Tiêu Thừa làm cho như vậy nhiều người mặt nói những lời này đó, Tạ Tường Phỉ liền không còn có đến bệnh viện đã tới, thậm chí liền Tạ Cánh Hiên đều tới một chuyến, cũng chưa thấy được nàng. Bóng người. Tạ Cánh Hiên thần sắc hạ xuống rất nhiều, đối đãi Viên Tiêu Thừa khi cũng không có từ trước. Bén nhọn, thoạt nhìn như là dập tắt một ít. Tư. Hắn thấp giọng công đạo một chút sự tình. Muốn đi phương Nam thành thị phát triển. Muốn cho mụ mụ. Cùng đi, ngươi đồng ý sao? Phương Nam thành thị cơ hội càng nhiều, Tạ Tường Phỉ có thể cho phép Tạ Cánh Hiên tiếp tục kiên trì nhiếp ảnh sự nghiệp. Hắn đương nhiên không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, cũng muốn mang mẫu thân cùng nhau rời đi Yến Thành giải sầu. Tùy các ngươi. Viên Tiêu Thừa thế nhưng không có biểu hiện ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không tha, Tạ Cánh Hiên trong lòng có chút mất mát, hắn đã từng yêu nhất cùng Viên Tiêu Thừa đoạt mụ mụ, kiên định mà cho rằng Tạ Tường Phỉ là thuộc về hắn một người. Mụ mụ, hắn không tin Viên Tiêu Thừa sẽ không đoạt không tranh, hiện tại xem ra, hắn là thật. Không vui tham dự tranh đoạt. Ngươi nghiêm túc. Vì cái gì? Viên Tiêu Thừa không yêu trả lời nhiều như vậy vì cái gì? Đối Tạ Cánh Hiên cũng không coi ôn nhu, bình đạm trả lời, nghiêm túc, các ngươi cảm tình hảo, cùng nhau sinh hoạt cũng không tồi, chính mình quyết định liền hảo. Từ cha mẹ ly hôn bắt đầu, hắn tuy rằng ở Tạ gia sinh hoạt, nhưng kỳ thật đã sớm dần dần mất đi mẫu thân, giống như là bình thường thân thích, rốt cuộc có bao nhiêu quan tâm chiếu cố, hay không để ý gì dũng đối hắn làm cái gì, lập trường tiên minh, mà hiện tại tự nhiên sẽ không thất vọng. Đối Tạ Tường Phỉ, hắn liền phẫn nộ đều không có. Cũng không nghĩ đem hữu hạ. Thời gian phân cho hắn. Tạ Cánh Hiên không biết là thất vọng vẫn là cao hứng rời đi, đi lên còn tưởng cùng Đoạn Tư Dung đơn độc nói chuyện, bất quá Viên Tiêu Thừa cố ý làm Đoạn Tư Dung giúp hắn đổ nước, một chút không che giấu lòng dạ hẹp hòi. Thực xin lỗi. Tạ Cánh Hiên lưu lại ba chữ. Đi rồi, Tạ Cánh Hiên nhớ tới Viên Tiêu Thừa hôn mê trước đối Tạ Tường Phỉ nói. Lời nói, cùng với Đoạn Tư Dung phân tích, hắn kỳ thật còn muốn hỏi Viên Tiêu Thừa khi nào nghĩ kỹ, mà hắn ở Tạ Tường Phỉ trong lòng rốt cuộc là cái gì phân lượng, hắn không dám hướng chỗ sâu trong tưởng. Bất quá, Đoạn Tư Dung theo sau nghe nói Tạ Cánh Hiên ý tưởng không có thể như nguyện, Tạ Tường Phỉ bên ngoài đáp ứng hắn đi phương Nam Công, trên thực tế là kế hoan binh, nàng hủy diệt rồi Tạ Cánh Hiên cơ hội, hai mẹ con đại náo một hồi tan rã trong không vui, lúc sau, Tạ Cánh Hiên bắt được do nhà nước cử lưu học cơ hội, lần này, không phải Tạ Tường Phỉ có thể ngăn trở, nhưng để cho Đoạn Tư Dung ngoài ý muốn là Tạ Tường Phỉ có khả năng tam hôn, đối tượng là Tạ Lao Gia Tử giới thiệu, Tạ Tường Phỉ đại học đồng học, một vị lãng mạn. Hóa ra, tuổi trẻ khi cũng từng theo đuổi qua nàng, hiện giờ tang thê độc thân, dưới gối chỉ có một nhi tử. Không phải là ngươi cấp Lao Gia Tử. Kiến nghị đi. Viên Tiêu Thừa không tỏ ý kiến, ông ngoại sớm đã có cái này ý đồ. Chỉ cần chuẩn bà không nhàn rỗi tìm tra, Đoạn Tư Dung đương nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Phòng bệnh thành hai người văn phòng, Đoạn Tư Dung không có quan trọng sự vụ liền ở chỗ này bồi Viên Tiêu Thừa. Viên Tiêu Thừa thường chỗ khôi phục không tồi, nên làm. Nghiên cứu cũng không thể chậm trễ, bất quá dự bị tham gia. Hạng mục khẳng định không thể tiến vào. Đoạn Tư Dung tắc bị lại lần nữa dẫn tiến đến trang phục triển diễn chung, Khương Thiên Minh bỏ tù sau khẳng định không thể tiếp tục công. Trang phục triển diễn khuyết thiếu thiết kế sư, tổng thiết kế sư cũng hạ thanh ý cũng cố ý hướng, nàng không hảo lại chối từ. Trang phục triển diễn định ở sang năm, Đoạn Tư Dung yêu cầu. Đoàn đội quen thuộc, thương thảo thiết kế, hợp với khai 3 ngày hội thảo, tan tầm mới có đã đến giờ bệnh viện bồi Viên Tiêu Thừa, hắn hôm nay không vùi đầu với phòng bệnh. Hai chồng tư liệu, mà là nhìn chằm chằm lịch ngày xem. Ngày mai là bọn họ dự định kết hôn. Ngày. Viên Tiêu Thừa nằm viện này hơn một tháng khôi phục hơn phân nửa, tuy rằng còn không đến xuất viện tiêu chuẩn, nhưng ở được đến bác sĩ cho phép dưới tình huống, có thể ra ngoài thông khí một đoạn thời gian. Gõ gõ. Hắn hoàn hồn, cười hỏi, như thế nào đứng không tiến vào? Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, sợ quấy rầy ngươi tự hỏi a, đúng rồi. Nhóm ngày mai đi đem trứng lanh đi. Hảo, a. Viên Tiêu Thừa không phản ứng lại đây, ngơ ngác nhìn nàng. Đoạn Tư Dung rác. Buồn cười, có như vậy không thể tin tưởng sao? Không phải lanh cái trứng. Không phải lanh cái trứng. Không muốn. Viên Tiêu Thừa đương nhiên nguyện ý, chính là chúng ta ước hảo. Lúc ấy nói hôn lễ kéo dài thời hạn, là không nghĩ làm nàng rời đi đoạn ra, rơi vào một cái khác đầm lầy. Hắn không nghĩ cho nàng quá nhiều trói buộc, chỉ cần lẫn nhau thích thì tốt rồi. Đoạn Tư Dung nghĩ nghĩ. Hiện tại không sợ, ngươi hẳn là khen. Thực dũng cảm. Nàng thật. Không sợ, rốt cuộc cùng người đấu vui sướng vô cùng. Nếu Tạ Tường Phỉ ngóc đầu trở lại, vậy thử xem ai tinh lực càng tràn đầy. Viên Tiêu Thừa ngơ ngẩn nhìn nàng tràn ngập sức sống. Con ngươi, đột nhiên sinh ra. Một cổ kích động thúc đẩy hắn ôm chặt lấy nàng mềm mại thân thể. Hảo. Chương 164. Lãnh chứng là. Đơn giản. Sự, chụp ảnh chung sớm đã chụp hảo, cầm giấy chứng nhận đến cục dân chính, giấy hôn thú mới mẻ ra lò, bất quá hôn lễ ngày còn chưa xác định, nhưng hai. Xác xác thật thật là trên pháp luật. Phu thê. Viên Tiêu Thừa cầm hai buồn giấy chứng nhận nghiêm túc thu hảo. An mặc quân trang. Không ra chịu quá thương, chờ mong Đoạn Tư Dung nói ra xuất phát đi hạ. Địa điểm, ít nhất. Chúc mừng một chút đi. Đoạn Tư Dung không hề có cảm giác. Hảo, ngươi nên trở về bệnh viện. Ngươi đâu? Công tác. Bất quá cũng may Đoạn Tư Dung là ở trong phòng bệnh công tác, nàng có khẩn cấp nhiệm vụ, yêu cầu mau chóng giao bản thảo. Hơn nữa vừa lúc linh cảm đầy đủ, nắm chặt công tác mới là chính đạo. Viên Tiêu Thừa nhìn chằm chằm nàng. Một hồi, cuối cùng cấp 2. Rót trà. Cũng nâng lên sách vở, vì tiến sĩ luận văn tìm tư liệu. Bình phàm thả phong phú hạnh phúc. Một ngày, làm. Kiên định. Đoạn Tư Dung. Thiết kế. Tới rồi tổng thiết kế sư. Khích lệ, không lâu lúc sau, nàng năm trước cùng nghệ thuật học viện giáo thụ cùng nhau thiết kế. Phim truyền hình trang phục ở lễ trao giải thưởng. Giải thưởng, tuy rằng là thực tập tác phẩm, nhưng sư không có bùn xịn. Ở đoàn đội chung hơn nữa. Nhóm. Tên, cho nên tham dự thực tập. Học sinh cũng có giải thưởng chứng minh. Hơn nữa nàng vì kịch bản Khổng Tức Đông Nam Phi. Thiết kế. Thưởng, hai bổn giấy chứng nhận một quyển đặt ở. Nhóm tân gia. Thư phòng, một quyển đặt ở đoạn Hợp An. Kệ sách làm triển lãm. Tuy theo, Đoạn Tư Dung lại có tân mời, cuối năm tiệc tối có một đài về cổ điển vũ. Trang phục, đạo diễn tổ hy vọng từ nàng tham dự thiết kế. Lần này quý tinh bất quý đa, Đoạn Tư Dung trên tay hai. Hạng mục hơn nữa việc học cũng đủ nàng bận việc, tuy rằng không có từ rất kịch bản đoàn. Công tác, nhưng đã dần dần đem công tác chuyển rời đến tiểu lý trên tay, lãnh đạo nhóm nhưng không muốn từ bỏ đơn vị này. Bề mặt, nàng tên còn treo ở kịch bản đoàn, thuộc về kịch bản đoàn. Thiết kế sư, việc vặt vanh từ tiểu lý xử lý, không cần mỗi ngày đến kịch bản đoàn báo danh. Đầu thu lá rụng đầy đất, Viên Tiêu Thừa rốt cuộc bình yên vô sự. Xuất viện. Ở Viên Tiêu Thừa nằm viện trong lúc, Đoạn gia chiếu cố. Cẩn thận tỉ mỉ, đồ ăn cơ hồ đều là xuất từ Thư Hủy Vân cùng La Dì tay. Xuất viện chuyện thứ nhất đương nhiên là đến nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà bái phỏng, vô dụng sửa miệng bao lì xì, ba mẹ tê ơ. Vô cùng thuận miệng. Thư Hủy Vân hai vợ chồng vốn là đối. Vừa lòng, hơn nữa lại là mới ra viện, yêu quý có thêm. Làm anh em cột trèo ghen. Phó Trấn Hằng. Không khách khí. Đem một kiện tạp dề đưa qua, không thể chỉ thấy tân. Cười, không nghe thấy cũ. Khóc, tân. Tế, nhặt rau làm việc. Tức phụ. Liền thích ăn. Làm. Cơm, bởi vậy hôm nay cũng cố ý cấp La Dì nghỉ, nhà mình. Động thủ chuẩn bị đồ ăn nhiều náo nhiệt. Viên Tiêu Thừa luyện tập quá nấu cơm, còn cấp Đoạn Tư Dung đã làm một bàn lớn. Đồ ăn, gần hai. Nguyệt qua đi, tay nghề mới lạ. Không phải một chút, nhưng vẫn là căng ra đầu đi làm việc. Đoạn Tư Dung không công phu giải cứu, nàng chính vội vàng nghe Đoạn Tư Dục. Thai động, song bào thai phát dục. Mau, Đoạn Tư Dục, nhô lên có. Rõ ràng. Cũng thoáng ngược mà. Là hạnh phúc. Giống như không phải đặc biệt tái động, quá lười. Đoạn Tư Dục hiểu do nói, đây đều là cùng ngươi này. Tiểu Di học, ngươi cũng chưa như thế nào đâu. Nhóm. Đâu. Nhóm liền. Cấp mặt. Đoạn Tư Dung lười biếng mà dựa vào trên sofa, nhưng liền không thừa nhận chính mình. Lười. Gần nhất. Vội. Còn hành đi. Đoạn Tư Dung gần nhất công tác xuất sắc, là ra. Kiêu ngạo, đơn. Đoạn Hợp An cố ý đem giải thưởng giấy chứng nhận đặt ở trên kệ sách liền biết, bất quá Đoạn Tư Dục hiểu biết nàng không phải truy danh trục lợi. Tính cách, hơn nữa trong nhà còn có một vị thiết kế sư, cũng dần dần đánh ra. Danh khí, này hai. Không gặp mặt, nhưng. Nhóm vô hình trung tổng muốn phân ra. Cao thấp. Luận giải thưởng cùng trong nghề thanh danh, Đoạn Tư Dung trội hơn Đào Mai Ngọc, nhưng Đào Mai Ngọc. Sưởng. Tiền càng mau càng nhiều, các có ưu điểm. Đừng mệt. Đoạn Tư Dung. Mau minh bạch tỷ tỷ đang lo lắng cái gì, nàng cười cười. Biết nhẹ. Nàng cũng không phải muốn cùng Đào Mai Ngọc tranh cao thấp, nhưng hiện tại sớm qua súng bắn chim đầu đàn. Tuổi, nên hiển lộ. Hà tất cất giấu, rốt cuộc dựa gia đình vẫn là dựa thực lực, nàng sớm muộn gì đều có thể chứng minh chính mình. Đến nỗi Đào Mai Ngọc, sẽ là vĩnh viễn. Người lạ. Cảnh sát thẩm vấn cũng không có chứng cứ chứng minh Lưu Linh Linh thuê xe. Tiền rốt cuộc. Nguyên nơi nào, nhưng là Lưu Linh Linh hình phạt sau, nàng cha mẹ ra lại giàu có một, Lưu Linh Linh hẳn là thật. Cầm Khương Thiên Minh Lưu. Tiền, mà Đào Mai Ngọc sẽ không ngây ngốc. Cấp phong khẩu phí làm. Chào nhược điểm, Lưu Linh Linh có lẽ trong lòng biết rõ ràng, cố tình giấu giếm cấp trong nhà nhiều điểm. Nguyên, nhưng nàng không biết nàng. Hai huynh đệ vì tiền tranh chấp không thôi, còn không bằng nghèo. Thời điểm hài hòa. Đoạn Tư Dung tận lực làm chính mình lý trí, thao tác chỉnh sự kiện. Là Khương Thiên Minh, cuối cùng kết quả hiểm. Thuận theo cốt truyện, nàng truy cứu không đến Đào Mai Ngọc. Sai lầm, nhưng cũng không nghĩ làm chính mình trong lòng nghẹn quất. Ở thu đông phục sức đưa ra thị trường phía trước, huyện chuyển chỉ điểm vẫn luôn cùng Đào Mai Ngọc có gốc mắt. Hương. Phục sức trước tiên mua được Đào Mai Ngọc xưởng quần áo mướn. Vài dệt, hai nhà thương chiến kéo dài không thôi, Đào Mai Ngọc ở vào hạ phong, thiếu kiếm một tuyệt bút tiền là nhất định. Thì, ngươi yên tâm lạp, đúng rồi. Cho ngươi tiểu bảo bảo thiết kế chúc Tết xuyên. Quần áo, chờ sang năm xuyên làm. Nhóm cấp. Chúc Tết. Đoạn Tư Dục không. Rồi rắm, cười dôi tay, kia cấp. Nhóm chuẩn bị tốt tiền mừng tuổi không. Chờ nhìn thấy. Nhóm. Nói. Bởi vì tiểu bảo bảo không phối hợp. Nhóm còn không có. Rõ ràng hài. Giới tính, chỉ biết trong đó một. Là nam hài, một khác. Còn không rõ ràng lắm, trong nhà dứt khoát chuẩn bị nam. Bảo bảo. Quần áo, nếu là đồng tính đừng liền hôn xuyên, nếu là long phượng thai tắc dài đại vui mừng. Cơm trưa qua đi, một nhà hòa thuận vui vẻ, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu thừa sấn này. Cơ hội tính toán đến Tạ gia một chuyến, hai vị. Cũng bởi vì liên tiếp không ngừng. Sự tình thao toái tâm. Nhóm là nên cùng nhau gặp mặt, làm cho. Nhóm an tâm. Xuống lầu. Thời điểm gặp phải Đào Mai Ngọc. Dục. Tàu đem hải. Đưa, Đào Mai Ngọc muốn đi công tác hai ngày, không thể làm dục. Tàu ban ngày đêm tối. Chiếu cố, đưa đến Đoạn gia. Là tốt nhất. Lựa chọn, có lẽ biết. Nhóm khả năng quá, Đào Mai Ngọc không cùng, làm dục. Tàu 1. Đưa. Dục. Tàu nhận. Đoạn Tư Dung, dừng lại. Làm cô. 2. Đoạn ngắn lãng đẩy trăm thiên, càng. Càng chắc địch, mặt mày có Đoạn Tư Tề. Ảnh. Đoạn Tư Dung. Xong, ý bảo nàng đem Đoạn ngắn lãng ôm đi, Viên Tiêu Thừa cũng đi theo, đối kia Hải. Không có thân cận cũng không có chán ghét, nhưng là đối Đoạn Tư Dục. 2. Tắc bất đồng. Tự mình đi tuyển một. Món đồ chơi cùng quần áo, một bộ. Tò mò nhìn thấy Hải. Bộ dáng. Thân sơ có khác, Đoạn Tư Dung cũng thập phần rõ ràng. Viên Tiêu Thừa không che lấp, ngược lại làm nàng nhận rõ nội tâm. Nàng cùng Đoạn ngắn lãng chú định không có gì duyên phận. Dung Dung, gần nhất đừng làm chính mình mệt mỏi. Viên Tiêu Thừa không nghĩ làm nàng bởi vì tức giận hủy hoại tâm tình. Đoạn Tư Dung vui đùa, ngươi lời này nói. Giống như mang thai tựa. Nửa câu đầu làm hai. Đồng thời xấu hổ trong ngáy mắt, mang thai là không có khả năng mang thai. Viên Tiêu Thừa nghiêm túc nói, là sai rồi, ngươi tuổi trẻ mỹ mạo sao có thể mệt. Nay còn kém không nhiều lắm. Khúc chết qua đi, sinh hoạt tiến vào quỹ đạo, Viên Tiêu Thừa không thể trì hoãn. Hồi trường quân đội, Đoạn Tư Dung còn có một hội nghị, thoát không khai thân, tuy rằng cùng tồn tại một thành, hai, vẫn là ở riêng hai nơi sinh hoạt. Bất quá Viên Tiêu Thừa hồi trường quân đội trước, đi Ngọc Châu một chuyến. Đoạn Tư Dung không quá lớn hứng thú, Viên Tiêu Thừa có đã kết hôn nam. Tự giác, bảo đảm hồi, liền cho nàng gọi điện thoại hội báo. Khương Thiên Minh liên hợp Lưu Linh Linh mưu sát chưa toại, hơn nữa, bắt cóc tội cùng bao che. Phiến, hành vi, số tội cũng phạt, cho dù bất tử, đi ra ngục giam cũng cơ bản phế đi. Viên Tiêu Thừa ngồi ở phòng khách khi, Khương Thiên Minh có ý, đương nhiên là ý. Đoạn Tư Dung không thấy, nàng đối, không có tò mò sao, nàng sẽ không đối, cha có tò mò. Khương Thiên Minh lợi thế đều không, lại lạc, cùng kiếp trước giống nhau. Hoàn cảnh, nhưng kiếp trước, không thể thoát khỏi nghèo khổ xuất thân tiến vào Đoạn gia, ít nhất đi hương. Phục sức công tác, là, cùng Đào Mai Ngọc đối nghịch. Thiết kế sư, hiện tại, cố tình cướp đi Đào Mai Ngọc. Chỉ lộ sư phụ Hứa Nhân Lâm, còn trước tiên tiếp xúc đến Đoạn Tư Dung, lại cái gì cơ hội đều không có. Sớm nên biết ngươi. Dị thường. Nếu sớm một chút làm Đoạn Tư Dung biết Viên Tiêu Thừa lòng mang ý xấu, có lẽ sẽ không như vậy nan kham, nhưng quay đầu lại. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự, so Viên Tiêu Thừa làm bạn, thời gian càng dài, Đoạn Tư Dung vì cái gì không thích. Khương Thiên Minh bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, nếu ngươi cùng phía trước không giống nhau, vậy ngươi có biết, Đoạn Tư Dung trước là thuộc về. Viên Tiêu Thừa huy động nắm tay, trực tiếp đánh tới Khương Thiên Minh mũi. Xuất huyết. Thủ. Cảnh sát ý tứ tính. Ngăn lại một chút. Cũng. Mau thu tay lại. Dung không. Này. Có nửa. Tự vũ nhục, mặc dù hiện thực cùng trong ngộng. Đoạn Tư Dung không có bất luận cái gì liên hệ. Chỉ có vô dụng. Nam. Mới có thể đem. Coi như lợi thế. Sống một lần cũng là phế vật. Khương Thiên Minh làm như nghe hiểu. Ngôn. Chi ý. Càng thêm phẫn nộ, nhưng mang còng tay chân khảo, hành động chịu hạn, chỉ có thể tức giận. Viên Tiêu Thừa ánh mắt trào phúng, không có ở lâu. Khương Thiên Minh mang theo thương trở lại ngục giam, qua. Lâu mới dưỡng hảo. Nơm nớp lo sợ. Tính toán lợi dụng kiếp trước biết được. Đồ vật nhu sinh, nhưng. Tự nhận là lòng mang chân bảo, sợ nói. Quá nhiều vì. Mơ ước, hoặc là lọt vào Viên Tiêu Thừa trả đũa. Vì thế lặng lẽ cùng ở. Phạm. Lộ ra một. Đều đương. Là. Kinh bệnh. Sau. Truyền thuyết một sự kiện. Phạm. Có hứng thú đem. Trở thành tiểu. Tính. Làm. Tính chính mình. Tiền đồ. Nhưng Khương Thiên Minh biết. Đồ vật phần lớn cùng tự thân có quan hệ. Chính là kiếp trước đảm nhiệm chức vụ. Hương. Phục sức. Thắc. Tràn trọc liên hệ. Trước bị nhận thức, phạm, tiết hồ, làm Khương Thiên Minh bị, hốn. Đại ca tính toán như thế nào chạy thoát lao ngục thai hương, Khương Thiên Minh tự nhiên không rõ ràng lắm, nhưng lại không chịu từ bỏ duy nhất. Cơ hội, thử ra chủ ý, kết quả đại ca thuận lợi vào ngục giam, đại ca. Tiểu đệ cùng Khương Thiên Minh ở lao động cải tạo nông trường tương phùng. Không lâu lúc sau, Khương Thiên Minh với lao động ý, chung tử vong. Viên Tiêu Thừa đến giáo ngoan ngoãn cho báo cáo. Đoạn Tư Dung không có ý, nàng không lo lắng biết quá nhiều. Khương Thiên Minh nói ra cái gì, này là cẩn thận chặt chẽ. Tính, từng bước chủ tính lại tự cho mình siêu phàm, cao. Nhất đẳng, sẽ không bại lộ tự thân lớn nhất. Át chủ bài vì kiếm lời, nhất định sẽ tiểu tâm chủ tính. Giả, nếu Khương Thiên Minh cũng đủ thông minh. Nên mượn cơ hội mưu hoa sự nghiệp, nhưng chỉ biết âm mưu tính kế, trừ bỏ biết. Đồ vật hữu hạn, không có càng tốt. Giải thích, dưới loại tình huống này, mặc dù biết nhiều đồ vật, nói ra đi cũng không tin. Không cần phải xen vào. Nhóm nói đứng đắn sự. Đoạn Tư Dung đã có dự cảm, chuyện gì khi nào quá? Bồi. Chương 165. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Đoạn Tư Dung từ trường thi ra tới mới phát hiện sắc trời âm trầm, giống như muốn hạ tuyết, vì thế vội vàng về nhà thu thập đồ vật đi trước trường quân đội, nàng cùng Viên Tiêu Thừa lãnh quá chứng, có hoàn chỉnh thủ tục, có thể thông suốt tiến vào trường quân đội người nhà viện, mà lúc này Viên Tiêu Thừa còn ở văn phòng vội công tác. Nay mấy tháng, bọn họ đều vội, vì không ảnh hưởng trước mắt quan trọng khảo thí, Đoạn Tư Dung gần ở cuối tuần đã tới một lần. Hiện nay nghiên cứu sinh khảo thí kết thúc, đỉnh đầu công tác cũng hạ màn, không đánh một tiếng tiếp đón lại đây. Đoạn Tư Dung vặn ra khóa cửa, trong nhà không có một bóng người, sạch sẽ lại cũng còn cũ ẽ. Nàng từ bên trong khóa, môn, quen cửa quen mẻo đi phiên đồ ăn vặt quầy, trong ngăn tủ có chuyện mai đường, chocolate còn có khô bò, bày biện chỉnh chỉnh tề tề, rõ ràng là người nào đó thói quen. Ăn một quả xí muội đường, Đoạn Tư Dung nằm ở sofa. Rồi cái lười eo, khó được thả lỏng, thêm. Trong nhà ấm áp, nàng bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Vì thế, tùy tay kéo qua tới một con ôm gối nghỉ ngơi. Khả năng liền mị một lát, bị mở cửa khóa động tĩnh bừng tỉnh, nhanh chóng nhảy dựng lên tắt đi phòng đèn, trốn đến cạnh cửa. Hành lang quang thấu tiến vào, Viên Thiêu Thừa đi vào tới xoay người đóng cửa lại, còn chưa tới kịp bật đèn, sau eo đã bị cái. Đồ vật để thượng, hắn trở tay về phía sau chảo. Bắt lấy mảnh khảnh thủ đoạn, ở đem người hướng trên mặt đất quăng ngã. Trước khó khăn lắm dừng lại động tác. Người mang tiến trong lòng ngực. Tư Dung. Lạch cạch, đèn sáng. Đoạn Tư Dung bị hắn một tay ôm lấy, không quá cam tâm, nàng sức chiến đấu không khỏi quá mỏng nhược. Viên Thiêu Thừa mặt mày hàn băng nháy mắt tan rã, sửa vì hai tay ôm nàng, oán trách nói, không phải nói thi xong muốn đi du lịch. Thật tin a? Bán tín bán nghi, liền biết. Luyến tiếc. Không nghĩ tới nàng tới này. Mau. Viên Tiêu Thừa cúi đầu, thực mau nếm đến hắn cố ý chịu thời gian ra ngoài mua tới thoại mai đường hương vị, ngon ngọt thực mềm mại. Ăn ngon. Đoạn Tư Dung nhướng mày. Có thể làm được tự hỏi tự đáp. Viên Tiêu Thừa ôm nàng đi hướng sofa, hắn thực thích ở thời điểm này làm nàng ngồi ở trên đùi, mặt đối mặt hôn môi, thời gian dài phân biệt áp lực tưởng nghiệm, thẳng đến gặp mặt mới hiểu được này phân mãnh liệt. Hắn thực vui vẻ, cố nén kích động. Đoạn Tư Dung cảm thụ rất rõ ràng, chẳng qua hiện tại có cái hiện thực vấn đề. Ta còn không có ăn cơm chiều. Bụng đều phải kêu. Viên Tiêu Thừa tinh thần rung lên, hắn tan tầm trở về cũng không cố đến ăn cơm. Hiện tại thật sự không muốn đi nhà ăn múc cơm, lãng phí tình thú. May mắn trong nhà còn có một chút cải thìa cùng mì sợi. Hai chén mì dương xuân lại chiên hai cái trứng chắp vá một đốn cơm chiều. Đoạn Tư Dung sẽ không nấu cơm. Lúc này đương nhiên không bắt bẻ, mì sợi việc nhà hương vị ăn đến có tư có vị. Viên Tiêu Thừa mỉm cười, thật tốt nuôi sống. Nàng phi cái xem thường, hắn lại cười ra tiếng. Sau khi ăn xong đồ ăn vặt đảo có không ít, sẽ không làm Đoạn Tư Dung cảm thấy miệng tịch mịch, Viên Tiêu Thừa dựa vào sofa. Xem nàng chậm gì gì ăn đồ ăn vặt, tràn ngập sức sống, đáng yêu cực kỳ. Hắn than một tiếng, người ôm vào trong ngực. Đoạn Tư Dung nửa nằm ăn cái gì? Đánh giá khoảng cách hướng. Đệ chô cô liết, chờ hắn cắn một ngụm lại thu hồi. Không sợ chô cô liết cỏ đến ngươi quần áo. Không sợ. Này. Thường ta. Viên Tiêu Thừa theo tiếng, ôm nàng không bỏ. Vốn dĩ ta tính toán ngày mai đi đoạt lấy người tới. Giả đều thỉnh hảo. Thiệt hay giả? Đương nhiên, hai ngày này chúng ta nghỉ ngơi. Hắn gần nhất công tác thực trọng, mà nàng muốn thi lên thạc sĩ, tự giác mà ở riêng hai nơi. Bởi vì thật sự không dám xem nhẹ đối phương lực ảnh hưởng cùng chính mình lực không chế. Hai ngày nghỉ ngơi. Đoạn Tư Dung đơn thuần hỏi, kia đi chỗ nào chơi? Quá lạnh. Viên Tiêu Thừa biết nghe lời phải, liền ở nhà. Ác, trách không được. Mua này. Nhiều đồ ăn vặt. Từ từ, Đoạn Tư Dung ý thức được xem nhẹ. Sự tình, nhưng nàng lại không nghĩ chọc phá, vì thế dựa vào hắn ngực không quay đầu lại, Viên Tiêu Thừa cũng không truy vấn. Một tay hoàn nàng eo, cự không buông tay. Đoạn Tư Dung khó tránh khỏi khẩn trương, cái này sói đuôi to. Ta muốn ngồi dậy, chô cô lết ăn xong rồi. Ân. Viên Tiêu Thừa vẫn là không buông tay. Viên Tiêu Thừa. Giải khai ta. Đổi cái xưng hô. Kêu cái. Đoạn Tư Dung biết rõ câu hỏi, đã có thể cùng lúc trước không vui kêu nguyên nhân giống nhau, quá ái muội, chính là không thể làm hắn như ý. Viên Tiêu Thừa ôm nàng nằm ngã vào sofa, nhợt nhạt hôn nàng giữa mày, thẳng đến nàng mở to mắt. Thư Dung, có hay không tưởng ta? Nam nhân tựa hồ không thói quen này. Hỏi, chóp mũi gần sát cọ cọ nàng, thong thả lại biểu tình, khắc chế thân mật, không có sai quá nàng mặt mày bất luận cái gì phản ứng, phảng phất phát hiện nàng bất luận cái gì kháng cự đều sẽ lập tức khôi phục khiêm khiêm quân tử tình trạng. Đoạn Từ Dung vỗ. Hắn lông mày, hỏi lại, Tiểu Viên ca. Có này. Không tự tin sao? Viên Tiêu Thừa trong nháy mắt đã hiểu tâm hoa nộ phóng bốn chữ ý tứ. Thư Dung, ta yêu ngươi. Hắn chưa bao giờ như thế khát vọng. Đoạn Tư Dung hồi ôm lấy hắn, trong lòng từ khẩn trương đến vô hạn yên ổn, một người nàng có thể hảo hảo sống. Có thể tìm được tưởng ái người là may mắn. Viên Tiêu Thừa, ta cũng yêu ngươi. Có lẽ từ lúc bắt đầu là bởi vì tiểu ca ca mặt lớn lên đẹp, sau lại, chứng minh hết thể đều là đáng giá. Yến Thành tích góp lâu ngày trận đầu tuyết lặng yến tới, lạ tả, đại địa thực mau một mảnh trắng tinh, cửa sổ lộ ra một tia mờ nhạt ánh đèn, từ trạng vạng đến đêm khuya. Đại tuyết bao trùm thổ địa, mấy ngày liền lượng đều sớm hơn một ít. Đoạn Tư Dung nặng nghề tình ngủ, xem một cái sắc trời, lại ngủ qua đi, muốn xoay người ngủ đến một bên, chạm vào bên người còn có một người, còn chưa lăn long lóc qua đi, liền cảm giác được người dịch tiến một ít, theo đuổi không bỏ. Viên Tiêu Thừa thanh âm từ sau lưng truyền đến, có đói bụng không? Đói. Trong nhà không cái. Đồ ăn, bên ngoài lại rơi xuống tuyết, Viên Tiêu Thừa có thể phát huy phạm vi hữu hạn, trưng canh trứng nấu cháo, theo sau mạo đại tuyết mua trở về hai túi đồ ăn, ít nhất hai ngày này đồ ăn giải quyết. Ta học xong cá hầm cải chua cùng bún thịt, tôm cũng có thể nếm thử, gần nhất nhà ăn có tân hình thức, cơm chiên cùng lẩu niêu ăn rất ngon, còn có một vị làm mì sợi sư phó. Hắn liên tiếp công đạo thực đơn lựa chọn, kiểu ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết. Đoạn Tư Dung xác thật không tính toán trở về như vậy sớm, năm trước không cái. Công tác, năm sau khai giảng sau đại học ly trường quân đội khoảng cách không xa, nàng có thể vẫn luôn ở nơi này, không cần lại phân cách hai nơi. Biết rồi. Viên Tiêu Thừa minh bạch, ôm lấy nàng hôn môi. Bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, tuyết động đầy đất, người nhà viện phía trước tầng lầu đều là đại gia phụ trách dọn dẹp. Tuyết cũng là, buổi sáng có người đảo qua một lần, hiện tại lại chồng chất không ít, Đoạn Tư Dung không nghĩ ngốc tại trong nhà, miễn cho trở lại vừa ly khai không lâu giường. Chúng ta đi xuống quét tuyết đi, đôi cái người tuyết thế nào? Viên Tiêu Thừa chỉ phải gián đoạn phong túng. Hai người hạng nặng võ trang xuống lầu, Viên Tiêu Thừa huy đại cây chổi nghiêm túc làm việc, Đoạn Tư Dung mang mũ ngửa đầu xem bay là tả bông tuyết, này góc độ xem qua đi, bông tuyết rơi xuống khi giống màu xám. Từng mảnh áp xuống tới, dừng ở nhân thân thượng một mảnh trắng tinh, bọn họ thân. Thực mau nhiễm. Đông tuyết. Viên Tiêu Thừa đi tới giúp nàng xóa sạch đông tuyết, đến gần mới phát hiện hai người lông mi. Đều là đông tuyết. Đoạn Tư Dung cảm thấy hắn ánh mắt ôn nhu kỳ quái, như thế nào này? Nhìn ta. Còn có nhớ hay không, ta xuống nông thôn lúc sau ngươi. Ta viết tin. Nhớ rõ a, là cái mùa đông. Lúc ấy lao tiếc hận như vậy đẹp tiểu ca ca đi trồng trọn, đi vẫn là gian khổ mảnh đất, không biết khi nào trở về, cùng với khi trở về hay không đẹp. Ta giống như chưa thấy được ngươi trở về là cái. Bộ dáng. Viên Tiêu Thừa chọc chọc má nàng, tưởng đánh giá ta mặt. Đoạn Tư Dung nghẹn cười, không phải lạ. Mau nói tin sự, lúc ấy có hay không thực cảm động, buồn cô nương người mỹ thiện tâm nhưng đối. Không sai biệt lắm. Liền không sai biệt lắm a. Viên Tiêu Thừa bất đắc dĩ cường điệu, khi đó, mới bao lớn, ta sao có thể sẽ có khác tâm tư. Kia cũng là cái phiêu tuyết thời tiết, người phát thư đỉnh phong tuyết thở hổn hển đi vào thanh niên trí thức điểm truyền tin. Viên Tiêu Thừa không thường thu được, có một nửa vẫn là không muốn nhìn đến, tỉ như gì Dũng viết tới giả ý quan tâm cùng với Tạ Cánh Hiên khoe ra, đó là hắn cảm thấy chính mình rất bình tĩnh, có thể bình đạm tiếp thu. Nhưng nhìn đến nhà bên tiểu muội muội quan tâm khi được đến một ít dự kiến. Ngoại quan tâm. Rốt cuộc cảm giác thế nào? Thật ra mà nói, có chút đặc biệt. Ở buồn kẻ lao động cùng không có hy vọng nhật tử, thấy được một ông thanh tuyển, tiểu cô nương tò mò dò hỏi cùng quan tâm, làm hắn cảm thấy mới mẻ, tiêu rất một ít phiền não. Tiểu cô nương tựa như lúc ấy đối xuống nông thôn tò mò hắn, hắn trở về tin, hai người thư tín lui tới ít ỏi có thể đếm được. Không có bất luận cái gì trầm trọng mục đích, làm hắn nhẹ nhàng. Dần dần mà, Viên Tiêu Thừa rất ít lại đi để ý trong nhà như thế nào, hắn 14 tuổi đến ở nông thôn, vừa đến 16 tuổi, ông ngoại vì hắn tranh thủ công tác cơ hội cùng khôi phục thi đại học tin tức đồng thời truyền đến, hắn năm chính mình lựa chọn danh chính ngôn thuận trở lại Yến Thành. Kỳ thật, ở trở lại Yến Thành khi, hắn gặp qua Đoạn Tư Dung. Đoạn Tư Dung nhíu mày, ta như thế nào không biết. Viên Thiêu Thừa ở chính mình ngực dưới khoa tay múa chân hạ, khi đó, không sai biệt lắm này. Cao, chính đuổi theo Đoạn Tư Tề chạy, hình như là hắn trộm cầm. Tiêu vặt tiền. Giống như có này. Hồi sự, là càng nhiều liền nghĩ không ra, sau lại nghe cha mẹ nói lên trong đại viện có cái đặc biệt lợi hại ca ca, kỳ thật bọn họ đại viện lợi hại tiểu hài tử rất nhiều, vị này đặc biệt thấy được. Tái kiến khi, tiểu ca ca nhìn không ra hạ quá hương, nhan giá trị như cũ tại tuyến, đi bước một đi tới làm người kinh ngạc cảm thán. Đoạn Tư Dung ưỡn ngực đứng thẳng, ta so với kia thời điểm cao rất nhiều. Hiện tại mệnh lệnh, ta đoàn cái tuyết cầu, ta muốn đôi người tuyết. Tuân mệnh, thủ trưởng. Tuyết hạ thật sự đại, như là lấy không hết dùng không cạn, một cái đại tuyết đoàn chồng. Tiểu tuyết đoàn, người tuyết hình thức ban đầu sơ hiện, Đoạn Tư Dung lại cấp làm cái chỉnh dung, làm nó càng mượt mà, lại thêm. Cái mũi đôi mắt, rốt cuộc hoàn công. Thế nào? Có phải hay không thực nghệ thuật? Ta nghệ thuật ra, lãnh sao? Đoạn Tư Dung dừng một chút, tránh đi hắn đánh cái hát xì, lưu luyến nhìn thoáng qua vất vả đôi ra tới người tuyết, trở lại lâu. Bị rót một chén canh gừng. Bởi vì hai người kinh nghiệm không đủ, Đoạn Tư Dung lại thập phần tích mệnh, người bán rong bán. Khương Hàng thật giá thật, canh gừng thực. Kính, uống xong vận động một chút căn bản không tồn tại cảm mạo loại này khả năng. Chính là dễ dàng mệt. Đoạn Tư Dung lại tỉnh ngủ, đã là buổi chiều, nàng hơn 10 phút trước tỉnh lại khi từng nói muốn ăn thịt kho tàu xương sườn, Viên Tiêu Thừa xốc lên chăn liền đi phòng bếp hiện thân thủ. Nàng lê dép lê đi phòng bếp, lại phát hiện bếp lò. Có một nồi mới vừa sôi chảo nấm tuyết canh, dưới lầu có điểm thanh âm, rất quen thuộc. Cửa sổ đẩy ra một cái phùng, là Viên Tiêu Thừa ở cùng người nhà viện mới vừa tan học tiểu bằng hữu nói chuyện với nhau. Có thể cùng người tuyết chơi, là không thể tổn hại, nhớ kỹ không? Viên thúc thúc, người tuyết là ngươi đôi sao? Nô, không phải, quay đầu lại giới thiệu Đoạn A-di. Nhận thức, tiểu hài tử bướng bỉnh túi chào, Viên Tiêu Thừa nghiêm túc đáp lễ, ngay sau đó sải bước lên lầu tới, Đoạn Tư Dung đứng ở bên cửa sổ trống cầm xem tiểu bằng hưu ném tuyết. Phảng phất thấy được khi còn nhỏ nàng cùng các ca ca tỉ tỉ. Viên Tiêu Thừa đẩy cửa tiến vào, lại tưởng uống canh gừng. Đoạn Tư Dung nhanh chóng đóng lại cửa sổ, trong nhà có máy sưởi, bởi vậy khai điều phùng cũng không lánh. Là, canh gừng không nói đạo lý này, nàng một đường chạy chậm qua đi, nhảy đến trên người hắn. Hắn có chút ngoài ý muốn, này, ngoan, như thế nào, không thích. Viên Tiêu Thừa ôm nàng, tự đáy lòng cười, không phải. Hắn thích giờ phút này kiên định đơn giản hạnh phúc. Bất quá như vậy tư thế nhưng bất lợi với đầu bếp phát huy, Đoạn Tư Dung cũng không hề rèn luyện hắn lực cánh tay, an tâm đương nhặt rau tiểu muội, hai người đồng tâm hiệp lực làm tốt hai đồ ăn một canh. Đèn rực rỡ sơ, đồ ăn mùi hương phát mũi, là bọn họ cái này nhỏ nhỏ tân gia đình dương buồm xuất phát cảm giác. Trong nhà không có rượu, lấy nước trái cây thay thế. Cụng ly. Hôn lễ chính thức cử hành ở Đoạn Tư Dung nghiên cứu sinh khai giảng trước nghỉ hè. Nàng ăn mặc chính mình thiết kế áo cưới, ngồi ở sinh sống gần 20 năm trong phòng, bị Viên Tiêu Thừa ôm rời đi. Quay đầu lại xem là cha mẹ không tha cùng dặn dò, tỉ tỉ tỉ phu một người ôm một cái hoa, chiều nàng phất tay. Đoạn Tư Dung tự tin quay đầu lại nhìn về phía trước, bên má rơi xuống một hôn, nàng quay đầu, hôm nay Viên Tiêu Thừa ăn mặc quân trang cũng không cần để ý hình tượng, tươi cười ôn nhu kiên định. Ta ở, không phải sợ. Hảo. Sinh hoạt đẩy bọn họ thẳng tiến không lùi, nàng sẽ tận lực lựa chọn chính mình thích nhất phương thức cùng ái nhân cùng nhau đi xuống đi. Chính văn xong. Chương 166. Đoạn Lãng một tuổi sinh nhật trước tình hình lúc ấy nói chuyện, sẽ kêu mụ mụ cùng nãi nãi. Sinh nhật hôm nay, Đào Mai Ngọc đằng ra nửa ngày thời gian trở về cấp nhi tử ăn sinh nhật, nhưng Đoạn Tư Tề không ở, nhân. Vì trước đó không lâu là Đoạn Tư Dung hôn lễ, hắn dùng hết một lần kỳ nghỉ, cố ý đưa gả. Đoạn Tư Tề cấp Đoạn Tư Dung chuẩn bị lực sở. Có thể cập của hồi môn, không có vận dụng gia đình tiền tiết kiệm, là bọn họ hôn sau không lâu, Đoạn Tư Tề liền quyết định cấp muội muội của hồi môn phân lượng, Đào Mai Ngọc không có can thiệp, Chu gia cùng Đào gia đều thúc giục nàng cấp Đoạn Tư Dung một phần phong phú của hồi môn đền bù quan hệ, nàng từng mượn Chu Kiến Tân danh. Nghĩa đề cập, bị Đoạn Tư Tề huyền cự. Kỳ thật từ năm trước bắt đầu, hai người chi. Gian liền có như không vách ngăn, Đoạn Tư Tề chưa bao giờ hỏi ra khẩu, Đào Mai Ngọc không muốn suy nghĩ sâu xa. Đoạn Tư Tề công tác tính chất quyết định hắn không có khả năng bận tâm gia đình, ở nàng không có tùy quân nhật tử. Tựa hồ giữ lại đối lẫn nhau lúc ban đầu ký ức, kịp thời Đào Mai Ngọc yêu cầu dùng sức hồi tưởng, mới có thể nhớ tới nàng cùng Đoạn Tư Tề luyến ái nhật tử, niên thiếu tim đập thỉnh thịch cùng một viên giả mua tâm. Ngay thương nhật tử, đại gia Tường An không có việc gì. Đào Mai Ngọc tự do ở Đoạn gia ở ngoài, không có trách nhiệm, vẫn có Đoạn gia con dâu danh. Phân, sinh ý trong sân không cần này đó kiếm lời, ít nhất sẽ không chịu khi dễ. Mà cha mẹ chồng tựa hồ dần dần đã quên từ trước sự, đại gia vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, Thư Hủy Vân năm nay chính thức về hưu, ở nhà mang tôn tử cùng ngoại. Tôn, ngoại, cháu gái, Đoạn Lăng cũng thói quen như vậy sinh hoạt, mụ mụ công tác vội đi tìm ra ra nãi nãi, buổi tối. Trở lại nhà bọn họ, ngẫu nhiên cũng sẽ ở tại Đoạn gia, Thư Hủy Vân trở nên ôn hòa hiền từ, ngẫu nhiên Đào Mai Ngọc đi Đoạn gia. Nàng không mặn không nhạt tiếp đón, dường như so năm trước hòa khí một ít, nàng đối tôn tử tự nhiên là yêu thương, nhưng nhiều hai cái ngoại. Tôn, sẽ không độc chiếm Đoạn Lãng, cũng sẽ không dạy hư hắn cái gì, có tôn vạn sự đủ. Đến nỗi Đoạn Tư Dung, hôn lễ trước còn sẽ thường thường ngốc tại Đoạn gia, hôn lễ tuần trăng mật, thường trụ trường quân đội, đại khái ngẫu nhiên mới. Hồi Đoạn gia, Đào Mai Ngọc cùng nàng cơ hồ không có gì ngôn ngữ. Này một năm chạm mặt thời điểm cũng không nhiều lắm, Đoạn gia sẽ không có người cưỡng bách các nàng hòa hảo. Đào Mai Ngọc không tái kiến quá Tạ Tường Phỉ, nàng tiết âm lịch khi vô thành vô tức tam hôn, cùng hai cái nhi tử bất hòa, cũng sẽ không cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt, chỉ nghe nói tam hôn quá đến không tồi. Tựa hồ hết thể đều bình tĩnh xuống dưới, những cái đó oán hận không cánh mà bay. Đào Mai Ngọc không hề đi nghiên cứu Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa đặc biệt. Nàng công tác càng ngày càng vội, sở có cảm xúc đều bị động lại xuống dưới. Tân mua ô tô vững vàng ngừng ở Đoạn gia dưới lầu, lầu một toé miệng Hứa A Di đang ở chuyển nhà, thấy thế cực kỳ hâm mộ dò hỏi Đào Mai Ngọc ô tô. Tới đón hải tử A. Đúng vậy. Các gia đều có việc muốn vội, không ai đặc biệt chú ý nhà người khác đã xảy ra cái gì. Gõ gõ. Cách ván cửa nghe được đến Đoạn gia náo nhiệt tiếng vang, La Dì tới mở cửa. Đoạn Lãng đang cùng biểu đệ biểu muội ngồi ở cùng nhau chơi đùa, nhìn đến Đào Mai Ngọc ánh mắt sáng lên kêu mụ mụ, phát lại đây ôm lấy nàng chân. Vừa mới một tuổi, đi đường thực nhanh nhẹn. Đoạn Tư Dung ôm Đoạn Tư Dục tiểu nữ nhi, bù bấm hoa hoa rúc vào nàng đầu vai cười khanh khách. Đoạn Tư Dung đối đãi cháu trai ngoại. Xanh đối xử bình đẳng, lễ vật tiền mừng tuổi tương đồng, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng nàng rất ít ôm Đoạn Lãng. Ôm hải tử rời đi náo nhiệt Đoạn ra. Đoạn Lãng ngửa đầu xem trên lầu, thông minh chỉ, mãi mãi. Đô đô. Đào Mai Ngọc ôm chặt hắn, Lãng Lãng, chúng ta đi gặp ngươi ba đi. Nơi rừng chân hẻo lánh hoang vắng, Ly Yến Thành rất xa, lần đầu tiên ra cửa Đoạn Lãng đối cái gì đều mới mẻ, đập vào mắt đều là quân trang nam nhân, hắn thơi ai đều kêu ba, cuối cùng ôm lấy Đoạn Tư Tề gặm vẻ mặt nước miếng. Buổi tối, một nhà ba người ngủ ở nhà khách. Trong phòng, Đoạn Tư Tề ôm hải tử ôn nhu như nước, thành khẩn nói, vất vả ngươi, Mai Ngọc. Hắn giống như rất ít lại kêu nàng Tiểu Ngọc. Đào Mai Ngọc trụ đầy toàn bộ thăm người thân giả, phân biệt thời điểm, Đoạn Tư Tề đưa bọn họ đến ga tàu hỏa chuẩn bị hào hết thảy, thẳng đến xe lửa đi xa còn đứng ở đài ngắm trăng. Hai người chi? Gian không có gì để khen, Đào Mai Ngọc ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, kiếp trước. Nàng thống hận cùng Đoạn Tư Tề chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại bỗng nhiên may mắn. Đoạn Lãng 2 tuổi sinh nhật, Đào Mai Ngọc lại lần nữa đi vào nơi dừng chân. Nàng nếm thử nói lên ra sự, nhà mẹ đẻ ca tẩu ly hôn, phương hương không xứng với. Thành thật ca ca, lại là cái đanh đá vô lại, Lưu Quế Cầm bị nàng rất nhiều khí, nhà mẹ đẻ người cũng giàu có lên, bọn họ không hề giống kiếp trước. Đáng tiếc nàng yếu đuối, rõ ràng gả đến Đoạn gia. Lại không thể cấp trong nhà nhiều ít chỗ tốt. Đến nỗi Chu Kiến Tân, hắn nhân. Vì ly hôn nguyên khí đại thương, vì sợ bị Hầu Phượng Linh chia cắt đi sản nghiệp rơi vào người ngoài trong tay, hắn bắt đầu hối lộ Chu Hoánh, ổn định nàng, chiêu cái con rể tới cửa, thường xuyên gà bay chó sủa. Đoạn Tư Tề gật gật đầu, vất vả ngươi, có cái gì yêu cầu ta làm, cứ việc nói. Trên thực tế, hắn đều không phải là chẳng quan tâm, có khi trong xưởng xảy ra vấn đề, sẽ được đến hắn chỉ điểm. Hắn tiền trợ cấp đối lập nàng kiếm tiền đúng là nhỏ bé, nhưng tất cả giao cho nàng, dùng ở Đoạn Lãng trên người. Đêm khuya khi, Đào Mai Ngọc tới gần hắn, hắn cũng sẽ ôm một cái nàng. Giống như là bị hiện thực đánh vỡ, tuổi trẻ nam nữ dần dần đi hướng trung niên khi đều sẽ trải qua như vậy, tình cảm mãnh liệt lui bước, bọn họ giống thân nhân. Đoạn Lãng 3 tuổi thượng, nhà trẻ, Chu Hánh cùng kén rể con rể sinh đứa con trai họ Chu. Chu gia dần dần vì Chu Hánh phu thê đem khống, chỉ là hai người không thiện kinh doanh, đối Chu gia sản nghiệp như hổ rình mồi không ở số ít, Chu gia trình phong vũ phiêu diêu chi. Thế, nhưng Đoạn Hợp An cũng không tham dự thương trường vấn đề. Chu Kiến Tân dục cầu cứu thư gia, nhưng Chu Cẩm Phương bởi vì năm đó sự ném chuột sợ vỡ đồ, cha mẹ chồng trượng phu không mở miệng, nàng có thể vận tác hữu hạn, Chu gia đổi chủ, là sớm muộn gì sự. Hương người phục sức cũng nhìn chằm chằm nàng xưởng quần áo, nhưng trong tiềm thức, Khương Thiên Minh hẳn là đảm nhiệm chức vụ với hương người phục sức, cùng nàng đối nghịch, nhưng người này đã sớm đã chết. Đào Mai Ngọc vội lợi hại, từ nữ trang khai thác đến dựng anh sản nghiệp, hương người phục sức trong tối ngoài sáng trào phúng bọn họ không phải thời thượng nữ trang. Lúc đó, bọn họ cùng mặt khác một nhà đều có hạng nhất thiết kế, giúp mời cổ điển phục sức thiết kế sư Thao Đao, quốc nội có vị tân duệ thiết kế sư họ Đoạn. Nhưng cũng chưa thỉnh đến. Cùng năm, Đoạn Tư Dung chủ trì thiết kế phim truyền hình sống nhiều bộ giải thưởng, trong đó cũng có tốt nhất trang phục giải thưởng, nàng lên đài lãnh thưởng, Đào Mai Ngọc chịu mời tham dự, ngồi ở dưới đài. Nhật tử từng ngày qua đi, một nhà ba người dần dần thân mật, cùng nhà người khác cũng không bất đồng. Đoạn Lãng 5 tuổi năm ấy Đoạn Tư Tề về nhà thăm người thân, một nhà ba người ngồi vây quanh ăn cơm. Đoạn Lãng tò mò hỏi, mụ mụ, ngươi cùng ba ba như thế nào không thân thân, ta đồng học nói hắn ba ba mụ mụ ở nhà sẽ thân thân. Đoạn Tư Tể cười chụp nhi tử một chút, như thế nào hỏi nhiều như vậy, thiên hạ không có nào đối phu thê là giống nhau như lúc. 5 tuổi hài đồng cái hiểu cái không. Buổi tối, hai người cãi nhau, nguyên do là cái gì rất khó nói rõ ràng, Đào Mai Ngọc tưởng đổi một bộ phòng ở, Đoạn Tư Tể cảm thấy không cần thiết quá xa xỉ. Nhiều năm như vậy, Đoạn Tư Tể, ngươi rốt cuộc muốn cho ta thế nào? Đoạn Tư Tề bị nàng hỏi bất đắc dĩ, Mai Ngọc, ngươi còn không có buông. Rốt cuộc là ai không buông? Mấy năm nay không tiếng động mà trách cứ chẳng lẽ không phải Đoạn Tư Tề ở trả thù? Đoạn Tư Tề suy nghĩ thật lâu, Mai Ngọc, chúng ta có thể cho nhau bao dung sao? Ngươi là ở bố thí thương hại sao? Mai Ngọc, năm đó ngươi vì cái gì làm Đào Kiến cùng cấp Lưu Linh Linh đưa tiền? Đào Mai Ngọc ngực cứng lại. Ngươi như thế nào biết? An tiết thời điểm ta nghe được các ngươi nói chuyện. Mai Ngọc, ta không hiểu, Dung Dung rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, mặc dù nàng không phải Đoạn gia thân sinh nữ nhi, cũng đối với ngươi không có gây trở ngại. Đào Mai Ngọc rất muốn phát tiết dường như toàn bộ nói ra, kiếp trước. Ủy khuất cẩn thận, bị trộm đi thiết kế, nhi tử bất hòa nàng thân cận, cuối cùng nàng là Đoạn gia ẩn hình người. Rõ ràng nàng có dự cảm, này một đời có thể thay đổi hết thảy, vì cái gì cho nàng hy vọng. Cuối cùng, nàng nuốt xuống sở. Có, ta chưa từng tưởng nhằm vào nàng, chính là ta từ trước chịu ủy khuất đâu, ai tiếp việc ta. Đào Mai Ngọc không nghĩ thừa nhận nàng biến thành kiếp trước. Đoạn Tư Dung người như vậy, nhưng hiện thực muốn đem nàng bức điên, nàng đã cùng Đoạn Tư Dung cho nhau huề nhau, thành người là người, vì cái gì Đoạn Tư Tể không thể giống như trước như vậy. Đoạn Tư Tể không lời gì để nói. Đầu sỏ gây tội là hắn mới. Đối, nếu hắn không đồng nhất vị tránh né thư hủy vân cường thế, cho rằng hết thảy đều sẽ hảo lên, có lẽ. Gặp ghen sinh hoạt nhiều năm, mẹ đẻ Lâm Trung trước đã từng tìm tới, Đào Mai Ngọc chỉ thấy nàng cuối cùng một mặt, thẳng đến nhi tử hôn lễ, bừng tỉnh phát hiện, lẫn nhau đã chậm rãi đi hướng già cả, Đào Mai Ngọc cũng. Đương bà, nhìn một tay nuôi lớn nhi tử đi hướng nữ nhân khác, nàng suy tư một đêm. Cùng Đoạn Tư Tề đưa ra ở riêng một đoạn thời gian. Đoạn Tư Tề không có ngăn trở, mấy năm nay hắn đứt quãng dường như đã trải qua một loại khác nhân sinh, đã biết những cái đó xả không rõ vụ vặt, mông lung gian khổ sở buồn bã. Trong mộng hắn sai lầm rất nhiều, mà cả đời này cũng hoàn toàn bồi cho nàng, khác nhau chỉ là hồ đồ hoặc thanh tỉnh vượt qua. Ta cũng Có sai, đừng lại phí thời gian 5 tháng. Hắn như cũ nhớ rõ mới gặp Đào Mai Ngọc tim đập thình thịch, nói không rõ bọn họ đi đến cùng nhau là may mắn vẫn là bất hạnh, nhân sinh đã qua nửa, liền không cần giống trong ngộng như vậy mơ màng hồ đồ vượt qua quãng đời còn lại. Mai Ngọc, theo đuổi ngươi muốn đổ vật đi, không cần lại bị gia đình trói buộc, ta. Thực xin lỗi ngươi. Đào Mai Ngọc rất ít ở trước mặt hắn khóc, nhân. Vì kiếp trước, Đoạn Tư Tể không thích nàng luôn là khóc, nàng yêu hắn lúc trước chân thành tha thiết dũng cảm, nhưng giống như lại bỏ lỡ một lần. Hiện tại, lại muốn khóc, đã không có nước mắt. Lòng tràn đầy tiếc nuối, nàng kiêu ngạo cho rằng chính mình chưa từng sai, hết thể chỉ là thuận theo phát triển, cũng chưa bao giờ nghĩ tới Đoạn Tư Tể sẽ cùng nàng nhận sai. Sở, có không cam lòng đánh không lại một câu ý trời trêu người. Đào Mai Ngọc rời khỏi công ty quản lý tầng, một lần nữa thi đậu đại học, làm cái học sinh tìm kiếm nàng mất đi yêu thích, đã từng bị cướp đi phát họa bổn thượng thiết kế đều bị nàng biến thành tiền, chính là ngây thơ khi vẽ ra thiết kế linh cảm lại khó tìm tìm. Niên thiếu khi mộng tưởng lại lần nữa trở thành ký thác, cho đến sinh mệnh trung trương. Đoạn Tư Tể làm bạn tả hữu, cùng nàng nhớ lại niên thiếu khi sơ ngộ, ánh mặt trời ấm áp sáng lạ, tươi cười hoạt bát tuổi trẻ. Tư Tể, kiếp sau ta muốn làm cái người thường, ngươi muốn đi tìm ta. Bọn họ đều làm người thường, từ nhỏ cùng cha mẹ sinh hoạt ở bên nhau, không có rất nhiều hài kịch gánh vác, tạo hóa trêu người, bình bình đạm đạm nắm tay đến lão. Hảo, ta trả lại cho ngươi. Chương 167. Chính trực nghỉ hè, trường quân đội người nhà viện hải tử đội ngũ chung nhiều hai cái xa lạ gương mặt, kỳ thật mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều có hải tử tới thăm người thân, bọn nhỏ đối tân bằng hữu đều thực hoan nghênh. Bất quá! Này hai nhãi con không phải cùng ba mẹ đoàn tụ, mà là ba mẹ không có thời gian quản giáo, ra ra mãi mãi muốn vội bọn họ tiểu thúc. Hôn lễ, đơn giản đưa bọn họ đóng gói đưa đến tiểu gì tiểu dượng trong nhà được thêm kiến thức. Đại bảo, tiểu bối, trở về uống nước ô mai. Long Phượng thai một hàng yên chạy về ra, tiểu bối ôm lấy Đoạn Tư rung đùi, phi thường nịnh nọt, tiểu gì, ta tưởng nhiều điểm đường. Đại bảo bĩu môi, muội muội. Mụ mụ nói ngươi lại ăn đường, hàm răng liền phải bị trùng cắn, phi thường khó coi. Tiểu bối có điểm do dự, tách ra ngón tay khoa tay múa chân, tiểu gì, liền một chút. Đoạn Tư Dung sớm có kinh nghiệm, khoa tay múa chân 1/3 muỗng, thực thành thật. Đảo đi vào một chút, tiểu bối nếm một ngụm, tỏ vẻ thực ngọt, cũng không hề so đo, một hơi uống lên cái sạch sẽ. Viên Tiêu thừa phóng hào nước tắm, bọn họ một người phụ trách một cái, rửa sạch sẽ ở bên ngoài cọ thượng. Bùi Bằng thay quần áo mới, lại là hai cái sạch sẽ tiểu bảo bối, tiểu bối thích nhất toa ở Đoạn Tư Dung trong lòng ngực xem những cái đó thiết kế ra tới xinh đẹp quần áo, nàng người không lớn, nhưng Đoạn Tư Dung giảng quá. Đồ vật đều có thể nhớ rõ, đây là cái gì thêu văn đó là cái gì nhan sắc. Đại bảo bất đồng, liền thích quân sự tiết mục, tiểu thúc có cái khúc chiết. Quân nhân mộng không có thành công, nhưng mà tiểu dượng là tiểu thúc. Thần tượng, hắn là quân mê. Đến nhân cơ hội học một ít tiểu thúc không biết. Đồ vật. Viên Thiêu Thừa cùng hắn cùng nhau nghiên cứu phi cơ mô hình, hai đôi mắt nghiêm túc chuyên chú. Tiểu bối đối những cái đó không có hứng thú, ôm Đoạn Tư Dung cổ, ở nàng bên thay hỏi, tiểu gì, mụ mụ làm ta hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì sinh tiểu bảo bà va. Hỏi xong tặc hề hề thân thân nàng, cổ linh tinh quái bộ dáng thiếu chút nữa làm Đoạn Tư Dung tâm đều hòa tan. Nô, tiểu gì cũng không xác định. Long Phượng thai đã 5 tuổi, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa kết hôn gần 6 năm, nhưng còn là không có sinh hài tử. Ý tứ, hai bên gia trưởng sớm đã cấp đến không được, những năm gần đây Long Phượng thai cùng Đoạn Lãng dần dần lớn lên, Lý Tùng Văn cũng cùng Trịnh Sao Mai kết hôn, đã sớm sinh hoa, hiện tại Phó Trấn Khiêm cũng muốn cử hành hôn lễ, kỳ thật sớm tại lãnh chứng sau không bao lâu, hắn lao bà liền đã hoài thai, liền dư lại này hai bọn họ sớm kết hôn. Một chút đều không nóng nảy muốn hài tử. Bất quá. Liên tính bọn họ giải thích có kế hoạch, các gia trưởng cũng không phải đặc biệt lý giải. Mới vừa kết hôn kia 2 năm, bọn họ nhất trí cho rằng còn trẻ, yêu cầu quá. Độ 2 năm, trước nỗ lực công tác, nàng nghiên cứu sinh trong lúc cũng đã bắt đầu công tác, tốt nghiệp sau 2 năm cũng không nhàn rỗi. Năm trước thăng chức vì trở thành kịch bản đoàn cao cấp trang phục thiết kế sư, mỗi ngày đều thực phong phú, mấy. Chẳng là đồng thời, Viên Tiêu Thừa huân chương nhiều một ngôi sao, bọn họ lúc ấy thương lượng quá muốn hài tử. Vấn đề, kế hoạch là năm nay năm chung mang thai, thuận lợi nói sang năm mùa xuân sinh sản. Tiểu bối lo lắng sốt ruột, rất có đoạn tư dục, nhọc lòng tư thế. Tiểu gì, ngươi muốn cố lên oa. Nói xong lại là một cái vang dội thân thân. Đại bảo cường điệu, nỗ lực cố lên, mới có thể thành công. Đoạn tư dung quẫn, viên tiêu thừa ở một bên nhẫn cười, bị nàng nhẹ nhàng đá một chân. Viên tiêu thừa vội giải vây, hỏi đại bảo. Lời nói là ai dạy, hắn khuôn mặt nhỏ đơn thuần, ta tiểu thúc à, đuổi không kịp tiểu thẩm thẩm bái, trước kia mỗi ngày ở nhà như vậy tê. Đến, não bổ cảnh tượng, rốt cuộc nhịn không được. Đều cười. Tuy rằng hai hoa tiểu đại nhân dường như, nhưng ra lên cũng làm người chống đỡ không được. May mắn Phó Trấn Khiêm hôn lễ ở nghỉ hè trung kỳ, Long Phượng thai là hoa đồng, hôn lễ qua đi liền đi tìm ba mẹ. Hai người có thể thoát thân. Về nhà hưởng thụ xong đã lâu. Hai người thế giới, lần này vô dụng tránh thai thi thố. Một tháng sau, mùa thu lá rụng phiêu hoàng, hai người ở được mùa mùa kết cái quả. Mới vừa xác định mấy ngày nay, viên tiêu thừa vui vẻ. Gặp người liền cười, hắn tích cực chuẩn bị hài tử Giáng sinh sau hết thể chuẩn bị phẩm. Đoạn tư dung phụ trách ăn ngon uống tốt, cùng bảo bảo cách bụng đối thoại. Bọn họ là lần đầu tiên đương cha mẹ, không có kinh nghiệm, do dự một trận quyết định trôi chạy tâm ý, không làm chính mình khi còn nhỏ chán ghét. Cha mẹ, nói vậy hài tử cũng sẽ không chán ghét bọn họ đi. Bảo bảo đúng hạn báo danh, rất có ba ba quân nhân phong cách. Là cái tiểu nam hải. Ở một chúng ca ca tỷ tỷ bên trong là nhỏ nhất, bị đại gia sủng, đương trùng theo đuôi là nhất định. Hai tử sinh ra trước, đoạn tư dung rối rắm tò mò quá. Giới tính, hơn nữa tự thân trải qua, nam hải đau đầu ngày sau mẹ chồng nàng dâu vấn đề, nữ hải sợ nàng muốn cùng bà đấu pháp, viên tiêu thừa khuyên nàng là quá sớm lo lắng, sau lại đơn giản quên hết. Hiện tại, hai người đối với cái này vật nhỏ, yên lặng đối diện, xe đến trước núi át có đường, trước dưỡng hoa rồi nói sau. Cửa thứ nhất là tên. Viên tiêu thừa đã sớm nghĩ kỹ rồi, họ Dung. Têu Dung xa, nhũ danh Têu Nguyên Nguyên, thế nào? Đoạn tư Dung không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ vậy một tầng, duỗi tay, ôm một cái. Viên tiêu thừa hôn hôn nàng cái chán, lại thân thân tiểu Dung xa, thỏa mãn vui sướng. Hai tử tùy ông ngoại họ, dễ dàng cùng từ Lâm Lâm chỉ có đoạn tư Dung một cái nữ nhi, viên gia bên kia lão gia tử qua đời, viên Diệp Lâm tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng biết nhi tử như cũ để ý năm đó, không dám trộn lẫn việc này. Đoạn gia tự nhiên đôi tay tán thành. Dưỡng hoa không phải một kiện dễ dàng. Sự may mắn, bọn họ không sinh quá. Hai tử, nhìn cháu trai cháu ngoại trai lớn lên, cũng có cha mẹ tỉ tỉ giúp đỡ, không đến mức luống cuống tay chân. Hơn nữa hai người công tác đơn vị rời nhà đặc biệt gần. Viên tiêu thừa từ người nhà viện đến văn phòng đi bộ không đến 10 phút, hắn gánh vác phần lớn chiếu cố hài tử. Nhiệm vụ, trường quân đội liền có chính mình làm. Nhà giữ trẻ, bọn họ không cần đặc biệt lo lắng hài tử. Vấn đề, trẻ con thời kỳ hữu kinh vô hiểm vượt qua. Dung Sa sẽ chạy sẽ sau khi đi, người nhà viện cùng trường học chính là lớn nhất công viên trò chơi. Vô số ca ca tỉ tỉ thấy liền tưởng đầu một đầu, thường xuyên qua lại tính tình dưỡng dã, nghịch ngợm gây sự, làm người đau đầu. Dung Sa 2 tuổi, thời điểm liền sẽ xem sắc mặt, trốn miêu miêu giấu đi cố ý không cho ba ba tìm được. Đám người sốt ruột mới ra tới, xem phải bị tấu, ôm ba ba đuổi hướng lên trên bò. Ba ba, thân thân. Đánh không được mắng không được, nói ngọt lại gió chiều nào theo chiều ấy, sống thoát thoát mẹ nó phiên bản. Đoạn tư Dung không thừa nhận, hẳn là tương đối giống ngươi đi. Viên Diệp Lâm tới thăm khi nói như vậy quá, không phải không có tiếng đối. Viên tiêu thừa nhưng thật ra không ngại nhắc tới từ trước, ý có điều chỉ nói, hối lộ người cái này kỹ năng nhất định. Là theo ngươi học. Nào có, ta chính là thủ pháp hảo công dân. Ác, ngươi 2 tuổi liền sẽ. Ca ca ôm, về nhà, thân thân. Đoạn tư Dung mặt không đỏ tâm không nhảy, ôm nhi tử hôn hôn, nguyên nguyên, điểm này không thể cùng mụ mụ học, sẽ bị tiểu cô nương khiếu nại. Viên tiêu thừa không chờ đến chính mình kia phân thân thân, nhịn không được sửa đúng nói, yêu đương thời điểm có thể dùng chiêu này. Sau đó thò qua. Đi. Đoạn tư Dung làm bộ không hiểu, ngửa đầu không xem hắn. Dung Sa chớp đôi mắt ở ba mẹ trung gian nhìn tới nhìn lui, thực vui vẻ. Cười học mụ mụ động tác, cũng ngửa đầu nhìn bầu trời, sau đó xuất kỳ bất ý đứng lên, thân thân đoạn tư Dung, hắn thực biết công bằng. Thầm quan trọng, cũng hôn Viên Tiêu Thừa. Đơn giản, Viên Tiêu Thừa tự lực cánh sinh, ôm mẹ con hai một người thân một chút. Dung Sa tỏ vẻ thỏa, vỗ tay. Giây tiếp theo, Viên Tiêu Thừa lôi kéo hắn nghiêm trọng hảo, quân tư 5 phút, hôm nay làm sai sự. Dung Sa nhìn về phía Ô Yếm mụ mụ, Đoạn Tư Dung nhìn bầu trời, ô ô, cao hứng quá sớm. Đoạn Tư Dung phi thường ý xấu. Cấp nhi tử mang lên Viên Tiêu Thừa quân mũ, vì thẳng thắn tiểu thân thể bỏ thêm điểm trọng lượng, xem nhi tử hủy khuất ba ba. Bộ dáng, bay nhanh đi lấy camera. Mụ mụ, ân hử, không cần cười. Dung Sa còn, không biết có cái tử kêu vui sướng khi người gặp họa. Đoạn Tư Dung cười ngã vào Viên Tiêu Thừa trong lòng ngực, đáng tiếc nghiêm phụ đến bảo trì hình tượng, không làm cho nhi tử nhìn ra manh mối, chỉ có thể nhẫn cười. Nghỉ hè tới, Long Phượng Thai như cũ thích đến tiểu gì trong nhà tới trụ một đoạn, còn kéo lên Đoạn Lãng cùng nhau, Dung Sa đi theo các ca ca tỉ tỉ nơi nơi chạy, như cá gặp nước. Từ buổi sáng đến buổi tối đều là tiểu hài tử ríu rít thanh âm, sinh cơ vô hạn. Dung Sa cũng sẽ ca ca tỉ tỉ theo tới Đoạn gia trụ một thời gian, ngẫu nhiên đi một chuyến Tạ gia hoặc Viên gia, sẽ không ngủ lại. Tạ bà ngoại cùng Tạ lao gia tử phá lệ thích hắn, số ít thời điểm sẽ nhìn thấy Tạ Tường Phỉ, nàng cũng nguyện ý ôm một cái Dung Sa, bất quá. Dung Sa cùng nàng không quen thuộc, ở chung, thời gian không nhiều lắm, khả năng Tạ Tường Phỉ từng có. Hối hận, nói không nên lời, kéo không dưới mặt mũi. Viên Tiêu Thừa không chờ mong không thất vọng cũng lười đến chọn phá, chỉ coi như một món nợ hồ đồ, nhiều nhất lễ thượng vắng lai, biết được Tạ Tường Phỉ tính toán đi phương Nam cùng Tạ Cánh Hiên cùng ở sau, đơn độc vì nàng để lại một bút dưỡng lao tiền, tồn làm ngày sau giao phó. Đoạn Tư Dung cùng nàng càng là xa lạ, Tương An không có việc gì cũng thực hảo. Một hồi bái phòng trở lại tiểu gia, đến an trí mang về tới bao lớn bao nhỏ, ăn mặc ngủ nghỉ đều có, Dung Sa nhạc. Đôi mắt cong thành trăng non, cùng Đoạn Tư Dung không có sai biệt. Như vậy vui vẻ. Nguyên Nguyên thích đi nhà ai? Ông cố ngoại, ông ngoại, ra ra. Cư nhiên đánh đồng. Đoạn Tư Dung nhìn đến hai cái món đồ chơi tiểu ô tô nháy mắt đã hiểu. Viên Diệp Lâm tới gần về hưu, nữ nhi cũng thượng đại học không cần nhiều nhọc lòng. Liền nhớ mong này tiểu tôn tử, mỗi lần gặp mặt đều phải chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Tiểu gia hỏa hiện thực đâu? Viên đạn bọc đường thu mua hiệu quả cực hảo. Viên Tiêu Thừa có biện pháp thu thập hắn, Nguyên Nguyên, đem chính mình. Món đồ chơi dọn xong. Là. Đoạn Tư Dung đương nhiên cá mặn, ôm một lọ vui sướng thủy cùng Viên Tiêu Thừa chia sẻ, Dung Sa làm song sống mới có thể lại đây phân một ngụm. Nếu đại nhân công tác không nội, một nhà ba người mỗi đêm. Hàng ngày là đi tản bộ, Dung Sa ngồi ở Viên Tiêu Thừa trên vai xem ngôi sao, đắc ý rào rạt. Cho rằng hắn so ba ba mụ mụ còn muốn cao. Mụ mụ, bắt tay. Hảo. Đoạn Tư Dung đến nâng lên cánh tay mới có thể cùng hắn dắt tay. Viên Tiêu Thừa sợ nhi tử ngã xuống, phải cẩn thận đỡ. Từ mặt bên xem, này một lớn một nhỏ có điểm giống, có thể thấy được Dung Sa tương lai bộ dáng. Viên Tiêu Thừa ghé mắt, xem ai đâu. Người đoán. Xem ta. Hai người chăm miệng một lời. Dung Sa không yếu thế. Viên Tiêu Thừa cũng không thua kém, đem nhi tử từ trên vai chảo hạ tới ôm vào trong ngực, ngay sau đó nắm Đoạn Tư Dung tay ở nhi tử trước mắt quơ quơ. Thành thật. Điểm. Tiểu hài tử ôm cổ thân thân, đáng tiếc không dùng được. Viên Tiêu Thừa cười khẽ, cái này, muốn mụ mụ người mới có dùng. Ô. Đoạn Tư Dung mỉm cười, thân thân nhi tử tràn ngập chờ mong. Khuôn mặt nhỏ, không đành lòng nột, lại đối thượng Viên Tiêu Thừa đôi mắt, nàng nhún nhún vai. Đây là ở bên ngoài đâu. Viên Tiêu Thừa ôm lấy nàng bả vai, làm như toàn ra chơi đùa, nhẹ nhàng. Hôn nàng giữa mày. Như vậy cũng đúng. Ngẩng đầu nhìn lại, ngôi sao chớp động, bóng đêm yên lặng động lòng người.